Chương 1030 độc bộ thành tiên, sau này không gặp, Đế Khôn chiến lực bởi vì Phạm La chân hỏa đốt thân, đại suy giảm, không thể lại duy trì phía trước sức chống cự, thất cấp phù đồ lực ép tới Đế Khôn thân thể rung lên, ở yêu tu cùng yêu thú trong lúc đó qua lại biến ảo, chiếu trước mắt này xu thế, chỉ sợ không dùng được một lát, sẽ gặp bị thất cấp phù đồ đánh hồi nguyên hình. Đế Khôn thuộc loại phi thiên ngân thi bộ tộc, Phạm La chân hỏa hấp thu trấn yêu tháp Phật đạo hơi thở, đối với thi quỷ tà ma một loại cùng có khắc chế chi hiệu. Bởi vì bất đồng chủng tộc, thực lực mạnh yếu, khắc chế tác dụng hơi có khác biệt, chính là Phạm La chân hỏa bản đó là trong thiên địa ít có kỳ hỏa, cả Thanh Vũ đại lục, mấy tu tiên giới, Lục Tiểu Thiên cũng mới kiếm ra một tiểu khối luyện chế này hỏa bàn thanh thạch, vẫn là dùng đồng dạng ở trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy chí một nham tủy, có thể làm cho nguyên anh tu sĩ thân thể trực tiếp tấn giai đến cửu giai của quý trao đổi đoạt được. Mặt khác một tiểu khối đó là ở bí cảnh trung chém giết Thận Lang đầu lĩnh thu được, có thể thấy được này hỏa hy hữu trình độ. Đó là đại tu sĩ, muốn đem này hỏa luyện chế đi ra, không có gì ngoài thực lực ở ngoài, càng nhiều còn tại với cơ duyên. Phạm La chân hỏa một khi đốt tới Đế Khôn trên người, Đế Khôn kia thông nhau linh pháp khí đều khó thương thân thể ở Phạm La chân hỏa cháy cùng bình thường phàm thai thân thể cũng không có nhiều khác nhau, trong nháy mắt ngân hôi sắc thân thể một tả một hữu liền xuất hiện hai khối thối rữa. Bất quá bởi vậy có thể thấy được Đế Khôn thân thể quả thật là cường hãn tới rồi tương đương trình độ. Trước đây nhân quỷ đại chiến trung, quật viên quỷ vương cánh tay dính thượng Phạm La chân hỏa chính là trực tiếp bị nhiên là cho tàn. Ấn trước mắt tiến độ, chỉ sợ không dùng được bao lâu, Đế Khôn thân thể sẽ gặp toàn bộ thối rữa, ở Phạm La chân hỏa dưới hóa thành hư vô, chậm đã. Lúc này, Đế Khôn thể nội, một loại uy nghiêm vô cùng thanh âm vang lên. Chỉ thấy một chỉ cự đại long sư hư ảnh, tự Đế Khôn thể nội trồi lên, hơi thở ngưng như sơn nhạc, thân thể tuy là hư vô, lại làm cho người ta một loại núi cao ngưỡng chỉ cảm giác, là ở cự thạch nhất tộc trung kia chỉ truyền tộc thánh thú. Lục Tiểu Thiên hai mắt nhíu lại, Phạm La chân hỏa sát ý lược thu, bất quá cũng không có theo Đế Khôn trên người thu hồi, tiền bối có gì chỉ bảo. Lục Tiểu Thiên ngoài miệng khách khí, nhưng không có chút thu tay lại ý tứ, hắn cũng không khiếm đối phương cái gì. Đối phương lúc trước tuy là để lại một loại long sư căn nguyên lực ở hắn thể lực, trợ hắn thân thể tu luyện đến cửu giai thời gian rất là ngắn lại, khá vậy đem Đế Khôn theo hắn bên người mang đi. Này cự thạch bộ tộc truyền thừa thánh thú hư ảnh nếu là không chỗ nào cố kỵ, trực tiếp động thủ, hai người cảnh giới thiên xoa địa viễn dưới, Lục Tiểu Thiên không có khả năng chống đỡ được. Đối phương nếu không có trực tiếp ra tay, hiển nhiên cũng là đã bị tương đương ước thúc, kia long sư hư ảnh đều không phải là bản thể. Không tồn tại nhiều ít thời gian, đối này, Lục Tiểu Thiên tất nhiên là không có gì hay sợ, không thể tưởng được một cái bất quá nguyên anh sơ kỳ tiểu tử kia thế nhưng đem Phạm La chân hỏa đều luyện chế đi ra, thật sự là kỳ sự nhất kiện, hiện tại, thu hồi ngươi Phạm La chân hỏa đi. Long sư đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại nói, tiền bối đem Đế Khôn trí nhớ tỉnh lại, liền hẳn là nghĩ đến sẽ có hôm nay. Hiện tại thả hắn, khó không có lần sau. Lần này Đế Khôn Phạm ở trong tay ta là đụng tới ta trạng thái tốt thời điểm, nếu là ta cùng với mặt khác địch nhân đấu pháp trọng thương, hoặc là pháp lực tiêu hao quá nhiều khi, ai xảy ra đến ngăn cản Đế Khôn? Lục Tiểu Thiên lãnh đạm trả lời một câu, bổn tọa trong tay có tam vĩ 12 giai hỏa loan vĩ vũ, ngươi ký có Phạm La linh hỏa, nói vậy hẳn là biết vật ấy hành có chỗ. Long sư sắc mặt không vui nói, 12 giai hỏa loan vĩ vũ. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia dị sắc, vật ấy hắn tự nhiên là lại quen thuộc bất quá, mới vừa cùng Đế Khôn đấu pháp, hắn còn có một đôi hỏa loan huyễn linh không hề động dùng, chẳng qua chính mình hỏa loan huyễn linh sử dụng hỏa loan chi vũ trình tự còn không có đạt tới 12 giai tình cảnh, uy lực cũng không tính quá lớn, cùng bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thượng khả đấu thượng một phần, khả thời gian một lâu, tranh luận lấy ứng phó, chẳng qua Lục Tiểu Thiên thủ đoạn không ít, liền cũng không phải mới có thể sử dụng đến vậy vật, chẳng qua nếu dùng 12 giai vĩ vũ một lần nữa tế luyện một chút hỏa loan huyễn linh, uy lực tự nhiên phải nâng cao một bước, cũng không hiện tại có thể sánh bằng, không tồi, vật ấy khả năng đổi lấy ngươi dừng tay. Long sư hỏi, không có hứng thú. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, ngươi đãi như thế nào, chẳng lẽ thật sự muốn tiêu diệt giết hắn không thành. Long sư nghe vậy giận dữ, sắc mặt không tốt nhìn lấy Lục Tiểu Thiên. Hắn ở Đế Khôn thể nội cũng có một chút chuẩn bị ở sau, chẳng qua còn không đủ để triệt tiêu Phạm La chân hỏa oai, cũng là hắn tồn tại niên kỷ nguyệt lâu lắm, thực lực đại suy giảm, nếu không khởi dung một cái nguyên anh sơ kỳ tiểu bối ở trước mắt như thế kiêu ngạo, phía trước Đế Khôn một bộ sát khí oanh nhiên bộ dáng, Lục Tiểu Thiên tự nhiên cũng không có gì hay tính tình, lúc này nhìn đến Đế Khôn ở thất cấp phù đồ dưới đau khổ chống đỡ, dĩ nhiên bị đánh hồi nguyên hình, toàn thân, không một chỗ chật vật dị thường, giống như xương đã gia tử, nghĩ đến Đế Khôn làm chính mình linh thú khi cùng nhau kề vai chiến đấu đủ loại qua lại, đúng là vẫn còn động vài phần sườn ẩn chi tâm. Lục Tiểu Thiên thân thủ đánh ra nhất trương huyết thể phù, niệm ở ngươi trước kia cùng ta cộng quá hoạn nạn, tuy nói là bị ta biến mất thần trí, đúng là vẫn còn có vài phần tình phân ở, lập dưới huyết thể, sau này không hề cùng ta là địch, liền bỏ qua cho ngươi lúc này đây. Đế Khôn vẻ mặt quật cường, cũng không cam tâm cứ như vậy khuất phục, cơ hội chỉ có lúc này đây, ngươi theo ta lâu như vậy, hẳn là biết của ta tính tình, không có khả năng cấp chính mình lưu lại một họa lớn, thả ngươi một con đường sống, đã là ngoại lệ, ngươi tốt nhất ở ta thay đổi chủ ý phía trước lập dưới huyết thệ. Lục Tiểu Thiên trong mắt lại hiện lên một tia sát khí, đầy ngập không cam lòng, cuối cùng vẫn là để bất quá tánh mạng chi ưu, Đế Khôn nội tâm một trận giãy giụa sau, vẫn là ấn Lục Tiểu Thiên theo như lời, ngoan ngoãn lập dưới huyết thệ. Ngươi ta lúc trước ở Âm Phong cốc nội huyệt, chỉ có thắng bại sinh tử, cũng không đúng sai. Dĩ vãng ân oán gút mắt, hiện tại thanh toán xong, trên đời có lẽ sẽ có giải trừ huyết thệ phương pháp, bất quá ngươi tốt nhất không cần đi nếm thử, lần sau nếu là đối địch, chắc chắn ngươi trảm với dưới kiếm. Sau này ngươi đi ngươi ánh mặt trời đạo, ta quá của ta cầu độc mộc. Sau này không gặp, Đế Khôn lập hoàng huyết thệ, Lục Tiểu Thiên đã triệt hồi thất cấp phù đồ, sau này không gặp nói xong khi, Lục Tiểu Thiên thân ảnh đã biến mất một mảnh băng tuyết bao trùm sơn cốc bên trong, thanh âm thản nhiên bay tới, người đã vào cảnh tuyết trong vòng, nhưng thật ra vẫn có thể xem là một cái ân oán rõ ràng người. Lục Tiểu Thiên tuy là hủy diệt ngươi trước kia trí nhớ, nếu không có như thế, ngươi cũng không khả năng lớn dần đến bây giờ. Huyết thể phương pháp, không cần kinh động, tiện lợi chỉ là ở lại ngươi thể nội một loại ấn ký đi. Long sư nhìn thấy Lục Tiểu Thiên rời đi, trong lòng nếu có chút sở cảm, biết Lục Tiểu Thiên lời này là nói cho hắn nghe, hắn trước kia tu vi đạt tới kinh thế hải tục 15 giai, hóa thần phía trên cảnh giới cũng cận có một bước xa, đối với huyết thể, quả thật biết phá giải phương pháp, chẳng qua nghe được Lục Tiểu Thiên nói như thế, Long sư ngược lại đánh mất loại này ý tưởng. Hắn sống lâu như vậy, giống như trước mắt như vậy tâm tính nhân tộc thật cũng rất ít nhìn thấy, như thế nhân vật, Đế Khôn vài lần bại với đối phương tay, thật cũng có thể hiểu được, Đế Khôn lúc này vẻ mặt suy bại, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên rời đi, đồng dạng thần sắc phức tạp, chương 1031 độc bộ thành tiên, phi tuyết yêu cáp, không trung phong như đao cương, theo sắc trời ngầm hạ đến, không trung kình phong dục phát liệt bẩm, đó là Lục Tiểu Thiên. Thời gian dài ở không trung ngự không phi hành cũng hiểu được pháp lực tiêu hao pha đại, hơn nữa bốn phía giá lạnh từng đợt hướng thể nội xâm nhập, Lục Tiểu Thiên thân thể đã đạt tới cửu giai tình cảnh, cũng không cấm đánh cái rùng mình. Xem ra nơi đây hung hiểm tuyệt không gần ở chỗ ngoại tại yêu thú uy hiếp, này nghiêm khắc hàng lãnh cũng là tu sĩ đại địch, hoàn hảo Tiếu Tam Nương cùng các trường đình hai cái quỷ tu chưa cùng lại đây, nếu không ở như thế giá lạnh dưới, không phải sớm đã thói quen nơi đây hàng lãnh khí hậu yêu vật. Tại đây địa phương, sợ là bước đi duy gian. Càng là tới rồi đêm tối, gào thét tiếng gió liền càng là tim lệ. Tự hồ có hay không mấy lệ quỷ ở rít gào, Lục Tiểu Thiên điều động thể nội Phạm La Linh Hỏa, thân thể quanh thân hàng ý lâm vào một tán, xem ra có được này Phạm La Linh Hỏa chỗ tốt thật đúng là không ít. Bóng đêm đuổi dần buông xuống dưới, đó là Lục Tiểu Thiên, mắt thường thị cự cũng bất quá vài dặm. Này đối với dĩ vãng một cái đó là động tác hơn 10 dặm hắn mà nói, nhiều ít có vài phần không quen, tạm thời vẫn là tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, chờ bình minh sau, ngoại tại hoạt động yêu vật hẳn là ít một ít, chờ ngày mai lại tìm kiếm la tìm mấy người hạ lạc. Lục Tiểu Thiên nhìn đến đuổi dần ngầm hạ tới sắc trời, lạnh thấu xương gió lạnh trung yêu thú thê lương tiếng rít thanh, vuốt cầm cân nhắc một trận, mọi nơi nhìn lại, nhìn đến một tòa hở ra băng khâu, trực tiếp tế ra phiêu miểu phi kiếm. Ở băng khâu trung mở ra một cái trượng hứa cao, mấy trượng thâm băng động, Lục Tiểu Thiên bóng người nhoáng lên một cái, không có vào trong động, khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng lên trời, thần thức nội liễm. Không lâu sau, một chỉ hình thể bất quá nửa thước, bên ngoài cùng Lục Tiểu Thiên giống nhau như đúc Nguyên Anh tự Lục Tiểu Thiên thiên linh cái trung chui ra. Nguyên Anh rất sống động, nhìn qua linh động 10 phần, kết anh đã có một đoạn thời gian, theo mới đầu mới vừa kết anh khi Nguyên Anh còn có chút suy yếu. Đến bây giờ, đã có thể ở bên ngoài lưu lại lâu thời gian. Này chỉ Nguyên Anh cùng Kim Đan nhan sắc giống như, vài loại nhan sắc giao tạp, trình cửu sắc văn trạng, mà ở Nguyên Anh bên ngoài thân, còn lại là Lục Tiểu Thiên theo Kim Đan kỳ liền bắt đầu ngưng kết Thái Hạo chiến y, lúc này phi ở Nguyên Anh bên ngoài thân, hình thành một loại cực kỳ hoàn bị phòng ngự hộ, Nguyên Anh huyền phù với Lục Tiểu Thiên đỉnh đầu thước hứa, cùng Lục Tiểu Thiên thân thể giống như ngồi xếp bằng, bốn phía linh khí như dòng nước nhỏ, hướng Nguyên Anh hội tụ mà đến, Nguyên Anh như trường kình hấp thủy, đem này đó linh khí nuốt vào trong bụng. Tới rồi Nguyên Anh kỳ, sử dụng đan dược đồng dạng có thể khiến cho hấp thu linh lực thời gian rất là ngắn lại, có trợ giúp tu luyện, bất quá đối với đan dược ỷ lại tính, đã không bằng trước mặt mấy giai đoạn như vậy dài. Thông qua Nguyên Anh hấp thu thiên địa trong lúc đó linh khí, có thể khiến cho Nguyên Anh hội nhiều ra một loại thiên địa trong lúc đó hiểu được, loại này hiểu được, hội trở thành mặt sau tấn giai không thể thiếu mấu chốt nhân tố một trong. Bởi vậy Lục Tiểu Thiên đại hiện tại mỗi quá một đoạn thời gian, sẽ gặp vận dụng Nguyên Anh phun nạp thiên địa trong lúc đó linh khí, thần thức theo loại này phun nạp ngoại thả ra đi, tự hồ băng động ở ngoài kia lãnh liệt vô cùng cương phong, còn có kia phiến lạnh như băng thiên địa, tự hồ lại trở nên sinh động một chút. Mà cùng lúc đó, bình thường đại đa số thời điểm chỉ dùng để nguyên thần quẩn dưỡng thông linh pháp khí, lúc này cũng hấp Nguyên Anh phun nạp tới được linh lực, tản ra từng trận ngâm khẽ tiếng động, đó là ở Nguyên Anh thiên kiếp bên trong, đã bị hủy hình thể liệt địa đao, lúc này đã chính là một đoàn có thông linh ý linh lực đoàn, sống nhờ ở Lục Tiểu Thiên thể nội. Lục Tiểu Thiên tạm thời cũng không có nghĩ muốn hảo phải nhiều tế luyện nhất kiện cái gì thông linh pháp khí, liền làm cho này ở thể nội vẫn như vậy ngốc. Mà Ngân Cương Phục Ma quyển sở cần Phật Đồng Ngân Diệp, hiện tại cũng còn tại luyện chế bên trong, cũng không có hoàn thành, tạm thời tự nhiên là hấp thu không được linh lực, gì? Nguyên Anh đang ở hấp thu linh lực đồng thời bỗng nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt pháp lực dao động, trong đó có hai đạo hắn lại quen thuộc bất quá, phân biệt là Bát Túc Ma Ngư Thú cùng La Tìm, đang cùng một chỉ bối sinh hai cánh cự đại tuyết yêu cáp kích đấu không ngừng, chẳng qua xem Bát Túc Ma Ngư Thú cùng La Tìm bộ dáng, có chút cố hết sức. Nhất là thực lực hơi thấp La Tìm, trên người còn rõ ràng có chứa thương thế, 11 giai phi tuyết yêu cáp. Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại, này phi tuyết yêu cáp coi như là thượng cổ hồng hoang di loại một trong, am hiểu băng hệ yêu thuật, càng lại thêm tốc độ kỳ mau, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ ở cổ tịch trung ghi lại gặp qua, trước mắt cũng là lần đầu tiên đụng tới này yêu. Nghe nói sớm đã tuyệt tích, Lục Tiểu Thiên đi qua không ít địa phương, cũng không có nghe nói qua này yêu tồn tại. Không nghĩ tới tại đây bí cảnh bên trong gặp, đầu tiên là Bát Túc Ma Ngư Thú, Thận Lang, lại là Phi Tuyết Yêu Cáp, còn có Lục Tiểu Thiên ở đầm lầy trung bị này nuốt vào trong bụng yêu hạt mãn. Xem ra này bí cảnh cho dù không phải nghe đồn trung linh khư bí cảnh, chỉ sợ cùng cổ tu sĩ nhiều ít cũng sẽ có chút quan hệ. Phi Tuyết Yêu Cáp tốc độ cực nhanh, Lục Tiểu Thiên nguyên bản tính toán ra tay giải trừ La Tìm cùng Bát Túc Ma Ngư Thú nguy cơ. Chẳng qua nhìn đến Phi Tuyết Yêu Cáp đuổi theo La Tìm hướng chính hắn một phương hướng mà đến, Lục Tiểu Thiên tạm thời lại đánh mất chủ ý, vừa lúc đối phương vẫn ở chiến đấu kịch liệt bên trong, La Tìm ra tay cả người đều là bạo ngược lôi hệ hơi thở, nhưng thật ra tuyệt hảo che giấu, Lục Tiểu Thiên vuốt cằm, này Phi Tuyết Yêu Cáp đã là 11 giai yêu tu, chẳng qua chân chính khó chơi vẫn là đối phương tốc độ, chính mình cho dù ra tay, chỉ sợ vận dụng bức vương pháp dực cũng thảo không đến cái gì tiện nghi. Vẫn là trước chờ một trận, đại phi tuyết yêu cáp tiếp cận đến cũng đủ khoảng cách nội nói sau, tả hữu La Tìm cùng Bát Túc Ma Ngư Thú còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình cảnh, chính mình cũng không dùng vội vã ra tay. Quyết định chủ ý, Lục Tiểu Thiên Nguyên Anh độn hồi thể nội, dụng thần thức chú ý bên ngoài hai thú một người đấu pháp, phi tuyết yêu cáp thiện sử một khối tinh quang tuyết cáp kính. Khi bàn tay đại tuyết cáp kính có vài lần lăng hình nổi lên, mỗi một mặt nổi lên đều có một tuyết yêu cáp hư ảnh. Khi tuyết cáp kính nhoáng lên một cái, bên trong liền đánh ra một loại cột sáng, giống như bên trong tuyết yêu cáp hư ảnh mở ra miệng rộng, phun ra mang theo tim thứ lưỡi dài, oanh, La Tìm trong tay lôi thương một lóng tay, mấy quả thô to lôi cầu lần lượt đánh vào đối phương phun ra cột sáng phía trên. Lôi cầu xích kéo bạo khai, vô số tử điện đem tuyết cáp kính đánh ra cột sáng bao vây lại, bất quá La Tìm tới cùng cảnh giới thấp một ít, không thể ngăn trở phi tuyết yêu cáp tất cả công kích, thông thông thông. Một trận như sấm đề đạp trong tiếng, Bát Túc Ma Ngư Thú nhân liền dựng lên, hóa thành yêu tu chi hình, trên người huyết cân nhảy lên, thô to hữu lực. Một cái huyết sắc, mặt trên mang theo ngư thủ đồ đằng xích hắc búa lớn xuất hiện ở trong tay, búa lớn hư không một hoa, phách chém xuống đi, nhất thời giống như trảm phá hư không, phách trảm ở tuyết cáp kính đánh ra cột sáng phía trên, này huyết sắc chiến phủ, hơi thở nhưng thật ra phi phàm, Xem ra bác Túc Ma Ngưu Thú này đoạn thời gian cũng không có nhàn rỗi, thế nhưng trêu ghẹo mãi ra nhất kiện như thế lợi hại chiến phủ. Lục Tiểu Thiên mắt có mấy phần kinh ý, nhưng là không cảm thấy được có cái gì ngoài ý muốn địa phương. Đối phương tại đây bí cảnh trung ngây người nhiều năm như vậy, sao lại không hề nội tình, đã biết đoạn thời gian tới nay, thực lực tăng lên không ít. Bác Túc Ma Ngưu Thú có thể đạt được nhảy vọt về chất, lại có cái gì tốt lắm hiếm lạ. Nhưng thật ra Bác Túc Ma Ngưu Thú cùng La Tiềm đồng thời lâm vào hiểm cảnh, đó là liên thủ, phỏng chừng cũng đấu không lại này 11 giai phi tuyết yêu cáp. Khả Bác Túc Ma Ngưu Thú vẫn đang không có ném La Tiềm liền đi, không khỏi làm cho Lục Tiểu Thiên lại xem trọng vài phần. Chương 1032 độc bộ thành tiên, liên thủ kích đấu, một người một ngưu, cùng phi tuyết yêu cáp kích đấu không hỉ, ở cả sông băng phía trên, từ không trung đánh tới trên mặt đất. Kích động pháp lực khiến cho bốn phía hơi thở càng thêm hỗn độn. Này phi tuyết yêu cáp trong tay yêu cáp kính lợi hại vô cùng, hơn nữa này tu vi còn phải cao hơn một tầng. Bác Túc Ma Ngưu Thú cùng La Tiềm liên thủ, còn phải chịu chút tiểu mệt. Lục Tiểu Thiên vẫn không có tốt thời cơ ra tay, hiển nhiên La Tiềm cùng Bác Túc Ma Ngưu Thú còn có thể chống đỡ. Lục Tiểu Thiên tự nghĩ này phi tuyết yêu cáp thực lực mạnh mẽ vô cùng, đó là chính mình tự mình ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể đem lưu lại. Đối với như vậy một chỉ 11 giai yêu vật, Lục Tiểu Thiên tự nhiên không chịu dễ dàng thả hắn đi. Hơn nữa La Tiềm tu luyện huyền dương chân lôi đại pháp huyền diệu vô cùng, tuy là pháp lực xa không bằng phi tuyết yêu cáp tới chặt chẽ, khả một cây lôi thương ở này trong tay quay cuồng như rồng, điện đi long xà, phát huy ra uy lực ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng không có thể coi thường. Thối cốc, thật muốn làm cho chúng ta hai cái lấy chết tướng hợp lại không thành. Bác Túc Ma Ngưu Thú cùng La Tiềm liên thủ, tuy là chặn phi tuyết yêu cáp liên tiếp công kích, khả pháp lực thực tại tiêu hao không nhỏ, La Tiềm kết anh thời gian dù sao còn chưa đủ dài, pháp lực không đủ tinh thuần, hắn tu luyện lôi pháp tuy là tinh diệu vô cùng, cũng không có tinh thuần hùng hậu pháp lực làm chống đỡ, trên thực tế hay là hắn thừa nhận phi tuyết yêu cáp chủ yếu áp lực. Lúc này thấy phi tuyết yêu cáp xuống tay càng ngày càng ngoan, Bác Túc Ma Ngưu Thú không khỏi có vài phần khí cực bại hoại, lấy chết tướng hợp lại không đến mức, bất quá phải các ngươi hai cái mạng nhỏ vấn đề không lớn. Ngươi làm một gã yêu tu, thế nhưng cùng một cái thực lực còn không bằng ngươi nhân tộc trà trộn đến cùng nhau, thật sự là đã đánh mất yêu tu thể diện. Phi tuyết yêu cáp lãnh sẵn một tiếng, xuống tay chút không thấy chậm lại. Phi tuyết yêu cáp cùng Bác Túc Ma Ngưu Thú nói chuyện đồng thời trong tay yêu cáp kính hào quang đại tác, tự hồ hóa thành một khối cự đại quang bàn, hơn 10 đạo quang trụ mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, giống như luân bàn, lần lượt đánh hướng La Tiềm cùng Bác Túc Ma Ngưu Thú. Này cột sáng ánh sáng cường độ vượt qua phía trước mấy lần, bình thường tu sĩ căn bản không dám nhìn thẳng. Đó là Lục Tiểu Thiên nhìn lại, cũng hiểu được có chút chói mắt. Về phần Bác Túc Ma Ngưu Thú cùng La Tiềm thần thức xa không kịp Lục Tiểu Thiên tới cường đại, bị này cường quang nhoáng lên một cái dưới, tóm tắt lại phải có vài phần hoa mắt, không tốt. Lục Tiểu Thiên sắc mặt hơi đổi, gặp Bác Túc Ma Ngưu Thú, La Tiềm theo bản năng tránh đi kia cường quang, cùng với phi tuyết yêu cáp khóe miệng cầm một tia cười lạnh, chỉ thấy kia cột sáng bên trong, toát ra vô số trong suốt bọt khí, hướng Bác Túc Ma Ngưu Thú cùng La Tiềm hai cái bao vây qua. Bọt khí chủ thể là trong suốt, chính giữa mang theo vài phần mê ly băng màu lam, tuyết cáp kỳ độc. La lão đệ, này tuyết cáp kỳ độc cực kỳ âm hàn ác độc, vạn không thể làm cho này dính vào người, nếu không mặc dù tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thời gian càng dài, độc tính càng sâu, nếu khó giải dược, cơ hồ mấy chết, nếu này thối cốc nói, chúng ta hai cái hôm nay đều phải đưa tại nơi này. Bác Túc Ma Ngưu Thú tại đây bí cảnh trung ngốc thời gian dù sao so với dài, lập tức liền nhìn ra phi tuyết yêu cáp sở sử thủ đoạn. Vội vàng lớn tiếng hướng La Tiềm hô quát nói, hiện tại mới nhớ tới bản tôn bản mạng độc vật, không thấy quá muộn một ít sao? Phi tuyết yêu cáp đắc ý đại cười, bọt khí việt mạo càng nhiều, phi tuyết yêu cáp trong tay yêu cáp kính chuyển động, đại lượng cột sáng luôn trở mình đánh hướng Bác Túc Ma Ngưu Thú cùng La Tiềm. Mà này bọt khí đã rậm rạp, cơ hồ phong kính này một người một ngưu tất cả đường lui, Bác Túc Ma Ngưu Thú trong tay huyết phủ vũ phải đầy trời phủ ảnh, tầng tầng lớp lớp về phía kia bọt khí trảm đánh qua, đồng thời miệng rộng nhất trương. Mạnh một thổi, ở này yêu lực kích động dưới, một cổ cuồng phong gào thét dựng lên, ý đồ đem kia bọc khí thổi đi, chính là mặc cho cuồng phong gào thét, phi tuyết yêu cáp thả ra bọc khí cũng bất vi sở động, ngược lại là đầy trời huyết phủ ảnh chém chết không ít, mà La Tiềm, trong tay lôi thương giơ lên cao quá đỉnh, xích lập một tiếng, tự mũi thương tử sắc điện mũi nhọn nhảy lên, lấy thương thân là cơ, mũi thương tử mang tựa hồ khẽ động thiên địa giống như, vô số hồ quang theo mũi thương phóng xuất ra đi, trong nháy mắt liền hình thành một cái cự đại lôi điện chi mạc. Tốc độ kỳ mau đánh vào này bọc khí cùng yêu cáp kính đánh ra cột sáng phía trên, phốc phốc, không trung một trận rậm rạp vỡ tan thanh, này bọc khí tạc nước sau, biến thành vô số tuyết bay, tại đây hàng lãnh lạnh thấu xương trên bầu trời bay xuống, lôi điện kích. Không thể tưởng được La sư đệ Huyền Dương chân lôi đại pháp thế nhưng tu luyện phải nhanh như vậy. Lục Tiểu Thiên sắc mặt hơi kinh hãi, thối cốc, ăn ta một búa. Bát Túc Ma Ngư thú gặp La Tiềm bắt đầu liều mạng, trong lòng âm thầm kêu tao, bất quá tới rồi trước mắt này thời điểm, cũng không có tốt biện pháp, cho dù là hắn muốn nhận thủ, người ta phi tuyết yêu cáp cũng không tất hội khẳng, cự đại huyết phủ yêu sát lực tận trời, giống như một phen khai thiên chi phủ từ không trung rơi xuống. Tiếp ngươi 10 phủ 8 phủ làm sao phương? Phi tuyết yêu cáp ngoài miệng tuy là nói như thế, bất quá ngữ khí một chút thoải mái cũng không, trong tay yêu cáp kính ở ông một tiếng, hóa thành một chỉ vòng tròn hình quang kính, bên trong ẩn chứa cột sáng đột nhiên trong lúc đó hợp làm một, trực tiếp đánh hướng huyết sắc đại phủ. Liền vào lúc này, La Tiềm sắc mặt sơ sát tiêu điều, thân hình chính là chợt lóe, tại chỗ chỉ chừa vài tia lôi quang, La Tiềm người đã biến mất không thấy, lại xuất hiện khi La Tiềm dưới chân thải bạo ngược lôi điện, đã theo rậm rạp bọc khí trung sen kẻ mà qua, xuất hiện ở phi tuyết yêu cáp trên không, La Tiềm người thương trình một chữ, từ trên xuống dưới, một thương triều phi tuyết yêu cáp đầu thẳng trác lại đây, lôi động chi pháp. Phi tuyết yêu cáp kêu sợ hãi một tiếng, bất quá nhưng không có nhìn thấy nhiều ít bối rối, chỉ thấy phi tuyết yêu cáp bên ngoài thân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hiện lên một tầng trong suốt tinh giáp, La Tiềm này nhanh chóng vô cùng một thương trác tại nơi tinh giáp phía trên. Thương một tiếng, tinh giáp thượng xuất hiện một chút vết rách, một cổ nổ tung lôi điện lực khiến cho cáp thân rung lên. Phi tuyết yêu cáp đau kêu một tiếng, không dám lại làm cho La Tiềm làm, há mồm vừa phun, một chỉ mặt trên mang theo cổ quái yêu văn băng thứ cầu hướng La Tiềm đánh tới. Khi băng thứ cầu trong nháy mắt liền phóng đại mấy chục lần, La Tiềm không thể không hồi thương tự bảo vệ mình, chính là lôi thương mới trát đến kia băng thứ cầu phía trên, băng thứ cầu mặt trên tim thứ lại đột nhiên trong lúc đó thoát ly khúc côn cầu. Đổ ập xuống triều La Tiềm đánh tới, La Tiềm một tay dùng thương, tay trái giương lên, đánh một loại lôi quang độn, bang bang phanh, băng thứ đánh cho lôi quang độn một trận hăng hái địa rung động. Mà lúc này Bát Túc Ma Ngư thú cùng kia yêu cáp kính đánh ra cột sáng cũng là chiến phải hừng hực khí thế, trước giải quyết ngươi này nhân tộc tiểu tử, lại thu thập kia đầu xuẩn ngưu. Phi tuyết yêu cáp màu đỏ tươi đầu lưỡi một quyển, thừa dịp La Tiềm không rảnh phân thân chi tích, kia đầu lưỡi giống như một chi sắc nhọn nhục thứ, trực tiếp đâm xuyên qua lôi quang độn, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hỗn loạn ở phần đông băng thứ bên trong hướng La Tiềm đánh úp lại, lui. La Tiềm đang muốn hợp lực một bát, đột nhiên trong lúc đó nghe được một loại quen thuộc cực kỳ truyền âm, nhất thời trong lòng vui vẻ, vội vàng điều động pháp lực lại thi triển lôi độn thuật, chẳng qua mới vừa rồi một phen kích đấu, pháp lực tiêu hao không ít, lúc này vội vàng trở ra dưới, La Tiềm cũng bất quá mới độn ra hơn 10 trượng xa. Chương 1033 độc bộ thành tiên, tuyết cáp tự bạo, theo sát mà đến băng thứ vẫn đang có hai đạo đánh trúng La Tiềm, một loại đánh trúng này bụng, một loại ở giữa này đùi, chẳng qua mới vừa rồi La Tiềm thu được truyền âm, lập tức liền sử dụng lôi độn thuật, tuy là vội vàng dưới, vận dụng pháp lực không đủ, làm cho bỏ chạy khoảng cách tương đối hữu hạn, nhưng là khiến cho phi tuyết yêu cáp công kích bị giảm bớt tương đương một bộ phận, nếu không La Tiềm vết thương nhẹ thực khả năng hội biến thành trọng thương, chạy trốn sao? Kích đấu dưới, La Tiềm cảnh giới tuy là so với hắn thấp thượng một tầng thứ, nhưng tu luyện lôi pháp có chút rất cao, mới vừa rồi một phen công kích kỳ quỷ vô cùng, phi tuyết yêu cáp trên người tinh giáp đều đã bị tổn hại, khó tránh khỏi đối La Tiềm phẫn hận chi cấp, kịch liệt đấu pháp dưới, mặt khác có người truyền âm cấp La Tiềm, phi tuyết yêu cáp còn không có cảm nhận được, liền vào lúc này, Bát Túc Ma Ngư thú tế ra mặt khác một phen cự đại thạch chùy, đối với phi tuyết yêu cáp ầm ầm đánh xuống. Phi tuyết yêu cáp cũng không cam yếu thế, yêu cáp kính đánh ra cột sáng lại đem cự đại thạch chùy cũng ngăn cản cái kính. Liền vào lúc này, nhị khỏa thanh tử sắc hạt châu từ không trung bay ra, hướng phi tuyết yêu cáp điện xạ mà đến. Lại là lưỡng chiếc tử hồng sắc hỏa loan huyễn linh bay ra. Theo một cái phương hướng bao vây phi tuyết yêu cáp lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới lúc này thế nhưng còn có những người khác ẩn thân ở chỗ này mà hắn thế nhưng không có phát giác. Tuy nói trước mắt đấu pháp là kịch liệt chút, liên lụy hắn hơn phân nửa lực chú ý, nhưng này che giấu dừng nhân thủ đoạn cũng là không giống, nếu không không đến mức tới rồi đối phương động thủ khi mới phát hiện. mà đối phương ngủ đông lâu như vậy, một khi ra tay, đó là long trời lở đất. Phích lịch hỏa lôi châu ầm ầm bạo khai, ngay sau đó lưỡng chích hỏa loan huyễn linh hoạt thanh minh hướng phi tuyết yêu cát bao vây lại đây. Ha ha, Lục huynh đệ, ngươi tới phải cũng thật đúng lúc, chúng ta ba tên liên thủ, làm thịt này thối cốc. Bát túc ma ngư thú phía trước bị phi tuyết yêu cáp sở áp chế, trong lòng không phục được ngay, trước mắt Lục Tiểu Thiên một khi ra tay, liền có như sét đánh lôi đình. Bát túc ma ngư thú tự nhiên biết một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đạo lý, trong tay huyết sắc đại phủ, còn có tế ra chui này cự đại thạch chùy, thanh thế đại tác, mặt trên yêu lực tựa hồ sôi trào, lăng không không ngừng đem yêu cáp kính đánh ra cột sáng sở giảo toái. Hơn nữa phối hợp phích lịch hỏa lôi châu tạc ra hỏa lôi chi vực, tận khả năng phong tỏa phi tuyết yêu cáp chạy trốn đường bộ. La Tiềm Ly phải khoảng cách xa một ít, trong tay lôi thương hư không một lóng tay, một loại sấm sét như tiên nhân chỉ lộ, vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, thẳng chỉ phi tuyết yêu cáp. Vì chế trụ phi tuyết yêu cáp, hơn nữa Lục Tiểu Thiên xuất hiện, La tìm ra tay bất lưu đường sống, đáng chết. Phi tuyết yêu cáp trong lòng kêu sợ hãi một tiếng. Này ba tên tuy là cảnh giới đều so với hắn thấp, phía trước La Tìm cùng Bát Túc Ma Ngư Thú cùng hắn đấu pháp, nhiều ít còn có sở giữ lại, mà lúc này, từ một cái đầu đầy ngân phát tiểu tử tự địa huyệt một hướng mà ra, Bát Túc Ma Ngư Thú cùng La Tìm thế nhưng ra tay bất lưu chút đường sống, xem ra này ngân phát tiểu tử đối với này một người một yêu mà nói, tuyệt đối tin cậy, mà này ngân phát tu sĩ cảnh giới tuy là thấp thượng một tầng, khả pháp lực cô động trình độ nhưng lại cũng đã không thua hắn nhiều ít. Chính là bởi vì cảnh giới chênh lệch, ở pháp lực lượng thượng còn so ra kém hắn mà thôi. Càng làm cho phi tuyết yêu cáp kinh hãi chính là, trước mắt này ngân phát thanh niên đối với Bát Túc Ma Ngư Thú còn có một người lôi tu lực ảnh hưởng, như thế đồng tâm hiệp lực hai người một yêu, đó là nó cảnh giới rất cao, chỉ sợ thời gian hơi dài, cũng sẽ khó có thể ứng phó. Phi tuyết yêu cáp lệ kêu một tiếng, đại lượng bọc khí triều bạo khai phích lịch hỏa lôi châu bao vây qua, bọc khí không ngừng tạc nứt. Bên trong tuôn ra đại lượng độc khí, đem phích lịch hỏa lôi châu bạo khai sở hình thành hỏa lôi chi vực sở mai một, đồng thời phi tuyết yêu cáp trên người đột nhiên trong lúc đó tản mát ra một vòng giới tuyết bạch sắc vần sáng, giống như mặt hồ gợn sóng, hướng hỏa loan huyễn linh nhộn nhạo khai đi, hỏa loan huyễn linh bị này vần sáng giới trung, nhất thời giống như lâm vào vũng bùn, tốc độ như thế nào đều vận lên không được. Chẳng qua liền vào lúc này, tám thanh phi kiếm bởi vì tốc độ quá nhanh, phân biệt kéo thật dài hư ảnh tựa hồ tự thiên ngoại bay tới. Trong nháy mắt liền đã tới rồi phi tuyết yêu cáp trước mắt, phi tuyết yêu cáp hoảng sợ, lập tức lại điều động đại lượng yêu cáp hộ thể linh quang, ý đồ ngăn trở này bắn nhanh mà đến phi kiếm. Khi mấy bính chỉ dùng không minh kiếm thạch tế luyện quá kiếm châu, bị này màu trắng vần sáng một khi dính thượng, tốc độ quả nhiên liền chậm lại, chẳng qua dùng niết cốt kiếm u lan tế luyện quá kiếm phôi, lại không hề cản trở xuyên qua bạch quang cản trở. Len keng, phi tuyết yêu cáp bên ngoài thân tinh giáp đúng rồi không được bảo vật, lực phòng ngự kinh người. Chẳng qua nhưng không thể hoàn toàn chế trụ Lục Tiểu Thiên phi kiếm, phốc, trong đó một thanh phi kiếm trực tiếp theo phi tuyết yêu cáp lưng rộng thùng thình cánh tả trung xuyên thủng mà qua, mà trải qua lúc này đây đục lỗ sau, mặt sau phi kiếm cũng lần lượt xuyên thủng phi tuyết yêu cáp hữu quân, kiến thức tới rồi phi tuyết yêu cáp tốc độ sau, Lục Tiểu Thiên bước đầu tiên phải làm đó là đem tốc độ hạ. Nếu không muốn bỏ này yêu cực kỳ phiền toái, ngủ đông đến bây giờ, Lục Tiểu Thiên một khi ra tay, liền số quản tề dưới, một kích đắc thủ, trong lòng hơi định, phiêu miểu phi kiếm theo thứ tự hướng phi tuyết yêu cáp giảo sát lại đây. Lại chui vào phi tuyết yêu cáp thân thể, phi tuyết yêu cáp thê lương kêu thảm, trên người vài đạo huyết trụ tiêu bắn mà ra. Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra, ngủ đông đến bây giờ, lại đột nhiên hạ tử thủ, cuối cùng là vừa mới thành công. Chính là Lục Tiểu Thiên trong mắt sắc mặt vui mừng rất nhanh động lại, muốn chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Phi tuyết yêu cáp đối bị thương nặng hắn Lục Tiểu Thiên càng ghi hận. Chỉ thấy phi tuyết yêu cáp thân thể đột nhiên trong lúc đó như trướng khí, quanh một tiếng bạo khai, toàn bộ vô dấu hiệu, cự đại đánh sâu vào khiến cho Lục Tiểu Thiên trong lòng chấn động, nhất là giảo sát hướng phi tuyết yêu cáp phiêu miểu phi kiếm, đã bị đánh sâu vào. Đó là Lục Tiểu Thiên bản nhân thân thể. Cũng bị cuốn phải bay ngược mà về, có vẻ có chút chật vật, mà nổ mạnh trung tâm chỗ, một chỉ hình thể tinh giảm gần một nửa phi tuyết yêu cáp phi độn mà đi, tốc độ kỳ mau, chẳng qua hơi thở so với phía trước đấu pháp khi phải rơi chậm lại một mảng lớn, không nói là ba tên liên thủ, đó là La Tìm một người, lúc này chỉ sợ cũng đủ để thu thập này phi tuyết yêu cáp. Sư huynh, ngươi không sao chứ? La Tiềm nhìn xem Lục Tiểu Thiên bị loạn lưu cuốn phải ở không trung ngã trái ngã phải, không khỏi biến sắc, thân thể bay vút mà đến, lôi thương hướng phía trước một hoa, khởi động một loại lôi quang thuẫn che ở hai người trước người, sắc mặt hoảng loạn nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, Lục huynh đệ, ngươi thế nào? Bát Túc Ma Ngư Thú cũng không nghĩ tới Phi Tuyết Yêu Cáp thế nhưng sẽ có này chiêu, mới vừa rồi kia đáng sợ nổ mạnh, đó là thân thể mạnh mẽ như hắn, chỉ sợ cũng hội bị thương không nhẹ. Nhân tộc tu sĩ phần lớn không tu thân thể, nhưng là có thể tu, cũng cực nhỏ có đạt tới thập giai đã ngoài trình tự. Lục Tiểu Thiên vội vàng dưới, khó tránh khỏi hội trúng kế của đối phương, truy. Lục Tiểu Thiên sắc mặt nan kham vô cùng, nổi tại bên ngoài thân như ý chiến giáp ở thần thức khống chế, trực tiếp thu lên. Tuy là khóe môi nhếch lên một tia tơ máu, bất quá đã bị thương thế nhưng không nặng, ngược lại là phiêu miểu phi kiếm đã bị chút chấn động. Chương 1034 độc bộ thành tiên, ngũ tử nguyên vẫn lạc, bất quá lúc này hắn đối với kiếm trận khống chế đã đạt tới nhất định trình tự, đã bị nổ mạnh đánh sâu vào khi, tám thanh phi kiếm trong lúc đó, thương tổn lẫn nhau cắt, tổn thương thật cũng có hạn, không giống trước kia cùng quật viên quỷ vương đấu pháp khi, bởi vì đối với kiếm trận lý giải không đủ, bị quật viên quỷ vương tính kế sau, kiếm trận liền trực tiếp bởi vì bị thương trong khoảng thời gian ngắn không thể vận dụng, lúc này phiêu miểu kiếm trận còn có thể dùng. Chính là thoáng có chút bị hao tổn thôi, hơi thêm tế luyện liền khả một lần nữa luyện chế trở về. Lúc này Lục Tiểu Thiên càng phát ra bức thiết muốn được đến càng nhiều niết cốt kiếm U Lan, một khi còn lại mấy chỉ kiếm châu đều dùng niết cốt kiếm U Lan tế luyện sau, liền sẽ không lại dễ dàng đụng tới loại tình huống này. Mới vừa rồi ngủ đông lâu như vậy, lại là đánh lén, lại là số quản tề dưới, phích lịch hỏa lôi châu, hỏa loan huyễn linh, hơn nữa phiêu miểu kiếm trận. Cùng với La Tiềm cùng Bát Túc Ma Ngư Thú toàn lực hiệp trợ, còn bị này Phi Tuyết Yêu Cáp chạy trốn không nói, còn bị thương chính mình. Lục Tiểu Thiên trong lòng chấn động đồng thời cũng dâng lên vài phần cảnh giác, nguyên bản nghĩ đến Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng hoặc là 11 giai yêu tu, đối với chính mình uy hiếp đã không tính quá lớn, hiện tại xem ra, thật đều không phải là như thế. Nếu vô La Tiềm cùng Bát Túc Ma Ngư Thú chi trợ, chính mình đối mặt thực lực như thế mạnh Phi Tuyết Yêu Cáp, chỉ sợ cũng sẽ là một phen khổ chiến. Ngay cả đánh lén đều lưu không dưới đối phương, vận dụng mặt khác thủ đoạn, cũng không nhất định có thể đem đánh chết. Trước mắt nếu Phi Tuyết Yêu Cáp bị thương không nhẹ, không thừa cơ hội này đem đối phương hoàn toàn đánh chết, càng đãi khi nào. Lục Tiểu Thiên tế ra bức vương pháp dực, thân thể hướng phía trước bay nhanh, theo sát Phi Tuyết Yêu Cáp đào tẩu phương hướng đuổi theo. Không biết Lục Tiểu Thiên trong lòng giật mình Phi Tuyết Yêu Cáp thực lực đồng thời bắt túc ma ngư thú tâm lý làm khiếp sợ. Mà này phân khiếp sợ cũng theo Lục Tiểu Thiên trên người tới, nguyên bản nghĩ đến Lục Tiểu Thiên sẽ ở mới vừa rồi như thế cường đại nổ mạnh trung bị thương không nhẹ, hãy nhìn trước mắt tình hình, Lục Tiểu Thiên khóe miệng tuy là có một loại tơ máu, không chút nào không giống bị thương quá nặng bộ dáng. Xem ra đối phương trên người vừa rồi kia kiện cổ màu bạc chiến giáp cũng là bất phàm. Bát Túc Ma Ngư Thú cùng La Tiềm liếc nhau, cũng theo sát mà đuổi theo, con bà nó, kia chỉ chết cốc, cũng có hôm nay. Mới vừa rồi không phải truy ta cùng La lão đệ đỉnh đã nghiền sao, hiện tại cho hắn biết cái gì kêu lên trời không đường, xuống đất không cửa, chính là Phi Tuyết Yêu Cáp tốc độ thực tại không chậm, hơn nữa mới vừa cùng Lục Tiểu Thiên đám người một trận chiến, Phi Tuyết Yêu Cáp đối với Lục Tiểu Thiên kiếm trận thực tại sợ hãi, bị Lục Tiểu Thiên đánh lén đắc thủ sau, e sợ cho hãm ở kiếm trận trong vòng, Phi Tuyết Yêu Cáp lúc này mới đột nhiên hạ tự bạo thể xác quyết định, tự bạo sau. Phi Tuyết Yêu Cáp tốc độ giảm xuống hơn phân nửa, làm sao còn dám nhiều lưu lại, thầm nghĩ mau chóng trốn hồi chính mình bảo mệnh ổ, mau chóng khôi phục nguyên khí. Lúc này Phi Tuyết Yêu Cáp đã trở thành chim sợ cành cong, nào dám kéo dài nửa điểm thời gian, tự bạo sau, lại động bí thuật, tốc độ lại tăng, mới đưa Lục Tiểu Thiên mấy người bỏ qua rồi một khoảng cách. Bốn phía trắng xóa băng tuyết một mảnh, bóng đêm đã tới, đó là Nguyên Anh tu sĩ cũng xem không được quá xa. Đối này Lục Tiểu Thiên cũng có vài phần bất đắc dĩ, không nghĩ tới Phi Tuyết Yêu Cáp thế nhưng thoát được nhanh như vậy. Ngư huynh, ngươi khả năng tìm được kia Phi Tuyết Yêu Cáp bỏ chạy làm sao? Mất đi Phi Tuyết Yêu Cáp tung tích sau, Lục Tiểu Thiên nhìn về phía Bát Túc Ma Ngư Thú nói, địa phương quỷ quái này hơi thở quá mức pha tạp, nếu là trao đổi bên ngoài còn có vài phần khả năng, hiện tại lão ngư ta cũng vậy hữu tâm vô lực. Bát Túc Ma Ngư Thú bất đắc dĩ địa song chưởng một quán. La Tiềm cũng là trầm mặc không nói, loại này vấn đề hắn cũng quả thật không thể giúp gấp cái gì. Lục Tiểu Thiên chau mày, vỗ dưới linh thú túi, bên trong một chỉ thước hứa lớn lên tiểu bạch khuyển bay ra. thân thể tại đây loại trời giá rét địa đông lạnh hoàn cảnh dưới, đông lạnh phải lạnh run. Lục Tiểu Thiên trực tiếp bắn ra vài giọt bách hoa lộ, Tiểu Bạch Khuyển vui kêu một tiếng, đem bách hoa lộ nguyên lành nuốt vào, Tiểu Bạch Khuyển thân thể đột nhiên trong lúc đó khôi phục ngày xưa cái loại này khả chịu. Lục Tiểu Thiên cấp Tiểu Bạch Khuyển hạ tìm tòi phi tuyết yêu cáp mệnh lệnh, tại đây loại hoàn cảnh trung, truy linh khuyển Tiểu Bạch đối với bách hoa lộ tiêu hao mấy lần với dĩ vãng, bất quá Lục Tiểu Thiên còn không kém điểm ấy bách hoa lộ, quả trám kết giới nội đào tạo các loại linh hoa không dưới mấy ngàn loại, hoàn toàn có thể phối chế hơn thượng thừa bách hoa lộ, chỉ cần có thể truy tung đến phi tuyết yêu cáp, điểm ấy tiêu hao tự nhiên là đáng giá. Lục Tiểu Thiên nhìn trúng cũng không chỉ cần là phi tuyết yêu cáp nguyên thần tinh phách, còn có tuyết cáp bảo châu, đối với trị liệu hàn độc có kỳ hiệu, mà trước mắt hội hợp la tìm cùng bát túc ma ngư thú sau, thực lực đại tăng dưới, tự nhiên không cần giống nhau phía trước vậy kiên kỵ nơi đây yêu vật. Ba tên liên thủ, bình thường 11 giai yêu vật căn bản khó có thể ngăn cản, đúng rồi, chính mình thật đúng là bổn, không phải còn có thể lợi dụng Tiểu Bạch Khuyển tìm kiếm Ngũ Tử Nguyên cùng Kiều Lam hai người hạ lạc sao, phía trước như thế nào không nghĩ tới. Lục Tiểu Thiên vỗ cái trán, thầm nghĩ chính mình sơ ý, phản ứng lại Lục Tiểu Thiên lại lần nữa cấp Tiểu Bạch Khuyển hạ tân chỉ lệnh. Tiểu Bạch Khuyển làm truy linh khuyển, tuy là không có gì chiến lực, bất quá ở tìm người chuyện này thường, Lục Tiểu Thiên cùng la tìm hai cái nguyên anh tu sĩ, mà bát túc ma ngư thú này thập giai yêu vật tìm không thấy, thật đúng là làm cho Tiểu Bạch Khuyển cấp tìm được rồi. Chẳng qua tìm được Ngũ Tử Nguyên khi, ba người sắc mặt cũng không như thế nào đẹp, lúc này Ngũ Tử Nguyên thân thể đã bị bắt tại một mặt cách mặt đất cao bất quá mấy trượng trên thạch bích, trên cổ có vài đạo rõ ràng trảo ngân. Mà ngực bị một cây băng trùy trực tiếp từ sau bối xỏ xuyên qua đến trước ngực. Lúc này Ngũ Tử Nguyên đã là bị chết không thể chết lại, phụ cận cũng không có nhiều lắm đấu pháp dấu vết, xem ra đánh chết ngũ đạo hữu yêu tu thực lực pha không giống lúc trước. La Tiềm trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, Ngũ Tử Nguyên đúng là vẫn còn trợ giúp Linh Tiêu Cung ở nhân quỷ đại chiến trung một phen, bảo vệ Linh Tiêu Cung không ít đê giai tu sĩ. Lúc này chết oan chết uổng, La Tiềm sắc mặt tự nhiên là nhục nhã, trước tìm được Kiều Lam, phi tuyết yêu cáp tạm thời phóng nó một con ngựa. Lục Tiểu Thiên trầm giọng nói, dù sao cũng là cùng nhau tiến vào bí cảnh trung, lúc này Ngũ Tử Nguyên ngã xuống, Lục Tiểu Thiên tâm tình cũng không tốt, so sánh phi tuyết yêu cáp, cứu Kiều Lam tương đối phải quan trọng hơn một ít. Tiểu Bạch Khuyển nhận được Lục Tiểu Thiên chỉ thị, liền buông tha cho sưu tầm phi tuyết yêu cáp hạ lạc, bắt đầu tìm Kiều Lam. Bát túc ma ngư thú tâm lý âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy nói phía trước đã đối Lục Tiểu Thiên có nhất định nhận thức, bất quá bày đặt 11 giai phi tuyết yêu cáp không đi thu thập, ngược lại là lựa chọn đi trước tìm Kiều Lam, không khỏi làm cho hắn xem trọng một cái, xem ra chính mình lựa chọn là một chút cũng chưa sai. Chưa kịp bao lâu, ở Tiểu Bạch Khuyển dẫn đường dưới, ở một chỗ băng hà phía trên, lúc này thân y phục rực rỡ Kiều Lam trên người quần áo phá mấy khối, lộ ra ngực, lưng tảng lớn tuyết trắng da thịt, mà vây công hắn chính là một cái rộng rãi mặt sơn dương tu lão giả, một người đầu trọc hắc y trung niên nam tử, đều là nguyên anh sơ kỳ, luận thực lực còn không kịp Kiều Lam. Hai người công kích tuy là lẫn nhau tiếp nhận, chiến lực không tầm thường, bất quá theo lý thuyết, không nên sẽ làm Kiều Lam như thế chật vật mới là, chẳng lẽ phụ cận có khác người khác. Lục Tiểu Thiên trong đầu hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu, phân biệt cấp La Tìm cùng bát túc ma ngư thú truyền âm, ý bảo hai người cẩn thận một ít. Chương 1035 độc bộ thành tiên, nhìn không tới địch nhân, các ngươi hai cái cẩn thận một chút, phụ cận khả năng còn có mặt khác địch nhân. Lục Tiểu Thiên nhắc nhở La Tìm cùng bát túc ma ngư thú một câu, chỉ bằng này sơn dương tu lão giả cùng đầu bóng lưỡng trung niên hai cái, thủ đoạn cũng không tính đặc biệt sắc bén. Kiều Lam ở nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trung thực lực cũng coi như không kém, dốc hết sức nghênh chiến này hai người cũng rất khó rơi vào như thế chật vật, không dối gạt Lục huynh đệ, ta cũng hiểu được việc này kỳ hoặc thật sự. Bát túc ma ngư thú vẻ mặt ngưng trọng, mấy người tuy là cùng nhau đi qua huyễn băng phong sở hình thành vân môn trong vòng, khả một khi tiến vào trong đó, mấy người liền lần lượt tách ra, đều tự gặp được tới rồi thực lực mạnh vô cùng địch nhân. Nếu không phải đụng phải Lục Tiểu Thiên, chỉ sợ hắn cùng La Tìm kết cục cũng sẽ không so với hiện tại Kiều Lam tình cảnh thiệt nhiều ít. Về phần phía trước cùng nhau hành động Ngũ Tử Nguyên, vận khí không thế nào hảo, chưa kiên trì đến cùng mấy người hội hợp khi, liền đã dẫn đầu vẫn lạc. Lúc này nếu không phải Lục Tiểu Thiên trong tay có một chỉ có thể tìm tòi những người khác hơi thở truy linh quyển, xem Kiều Lam hiện tại tình hình, chỉ sợ cũng là kiên trì không được nhiều lắm. Tại đây loại hiểm cảnh bên trong, có thể cùng một cái thực lực mạnh người tổ đội, thật sự là quá trọng yếu. Bát Túc Ma Ngư Thú tâm lý âm thầm cảm khái, sư huynh ngươi ở bên cạnh thay ta cùng ngư huynh lượt trận. La Tiềm cũng nhìn quét bốn phía một cái, rõ ràng Kiều Lam thực lực vẫn ở hắn phía trên, cũng hiểu được tình huống có chút không đúng, vì thế thấp giọng hướng Lục Tiểu Thiên nói, cũng tốt, các ngươi hai cái để ý một chút. Lục Tiểu Thiên trong tay huyết đỉnh luyện ma trận trong tay có thể sử dụng nguyên anh chỉ có một. Trước mắt này đầu bóng lưỡng trung niên cùng Sơn Dương Tu lão giả thực lực tuy là không mạnh, bất quá nguyên anh hữu dụng cực kỳ, Lục Tiểu Thiên vốn định tự mình ra tay giải quyết. Chẳng qua tại đây thần bí nơi, không thể không cẩn thận làm việc. Đương nhiên, lấy Lục Tiểu Thiên hiện tại tróc nã nguyên anh thủ đoạn, có điều phòng bị dưới, bình thường nguyên anh sơ kỳ muốn chạy ra tay hắn lòng bàn tay, cũng không dễ dàng. Ha ha, Kiều Lam muội tử, lão gia hỏa này giao cho ta. Ngươi cùng La lão đệ hợp lực tiêu diệt khoảnh khắc đầu bóng lưỡng liền thành. Bát Túc Ma Ngư thú dài rống một tiếng, cự đại thân ảnh như thiên ngoại vẫn thạch cấp trụy. Rất mạnh vô cùng sát hướng Sơn Dương Tu lão giả, La Tìm một cái bước xa hướng phía trước, đi phong đạp lôi, chỉnh trương có chút anh tuấn trên mặt một mảnh tử sắc, quanh quẩn một trận bạo ngược lôi tính khí tức. Tay trái hư không một áp, lưỡng chích lôi hạt tự trong lòng bàn tay chỗ bay ra. Thanh lệ hướng đầu bóng lưỡng trung niên giáp công qua, lôi hạt huyển linh. Lục Tiểu Thiên nhìn đến này lưỡng chích lôi hạt khi trên mặt hiện lên một tia dị sắc, chính hắn có luyện chế quá hỏa loan huyển linh. Đối với huyển linh tất nhiên là rất tin tưởng, La Tìm trong tay này đối lôi hạt huyển linh rõ ràng so với hắn hỏa loan huyển linh hơi thở mạnh hơn ra một nhịp. Mà La Tìm sở tu luyện huyền dương chân lôi đại pháp bên trong cũng có lôi hệ huyển linh luyện chế phương pháp, luyện chế huyển linh cũng không tính khó, bất đồng tu sĩ luyện chế thủ pháp cũng không tận giống nhau, chính là muốn luyện chế ra cao giai huyển linh, nhưng không phải chuyện dễ, tu sĩ đối với đối ứng thuộc tính cảm ứng, còn có thần thức cường đại. Cùng với luyện chế huyễn linh sở cần linh vật, đều có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu. Lục Tiểu Thiên luyện chế hỏa loan huyễn linh chính là thủ dùng hỏa loan vĩ vũ, lại lấy phạm la linh hỏa luyện chế. Mà La Tìm không có cùng Lục Tiểu Thiên phạm la linh hỏa so sánh kỳ lôi. Sở dụng chi lôi là kiếp lôi chi nguyên, trời sinh mang theo một loại cực độ phá hư cùng hủy diệt hơi thở, thật cũng không phạm la linh hỏa dưới. Luyện chế huyễn linh, đồng dạng có thể ở về sau đụng tới đồng loại linh vật. Còn có thể hoàn thành tấn giai. La Tìm thần thức tuy là so với Lục Tiểu Thiên phải kém hơn không ít, bất quá lôi hệ cảm ngộ cũng không ở Lục Tiểu Thiên đối hỏa hệ cảm ngộ dưới, thậm chí có hơn không kém. Mà xem này lôi hạt hơi thở, phỏng chừng sử dụng linh vật cũng so với Lục Tiểu Thiên sử dụng hỏa loan vĩ vũ phải cao đoan một chút. Xem ra trận đánh lúc trước kia chỉ thực lực mạnh mẽ phi tuyết yêu cáp, ngay cả chính mình không ra tay, La Tìm cùng Bát Túc Ma Ngư thú trong lúc nhất thời cũng sẽ không xuất hiện quá lớn nhiễu loạn. Ngư huynh, các ngươi tới thật tốt quá, nếu lại chậm một lát xuất hiện, ta cũng thật chống đỡ không nổi nữa. Kiều Lam nhìn đến Bát Túc Ma Ngư thú cùng La Tìm đồng thời hiện thân, phân biệt sát hướng Sơn Dương Tu lão giả cùng đầu bóng lưỡng trung niên, trong lòng rất là nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua phóng nhãn nhìn lại, nhưng không có nhìn xem Lục Tiểu Thiên thân ảnh. Kiều Lam trên mặt ưu sắc không giảm, hướng La Tìm truyền âm nói, La huynh, ngươi kia sư huynh hay không có tới rồi, bằng này hai người liên thủ, thực lực tuy là so với ta mạnh hơn thượng nhỏ tí tẹo, tuyệt không về phần đem ta bức bách đến như thế hoàn cảnh, nếu là Lục huynh không tới, chỉ sợ tình huống cũng sẽ không có nhiều đổi mới. Đã đến đây, bất quá sư huynh cũng đã nhận ra không ổn chỗ, ở một bên lượt trận, Kiều đạo hữu lúc này yên tâm đó là. Chỉ cần không có đại tu sĩ thường lui tới không sai, chúng ta liền không có gì vấn đề. La Tìm ngắn gọn trả lời Kiều Lam một câu, đối với Lục Tiểu Thiên thực lực, La Tìm cũng có khác thường tin tưởng, lúc này hắn lúc trước cũng là tâm cao khí ngạo, hơn nữa được đến lôi hệ truyền thừa cùng công pháp cũng là không phải là nhỏ, bất quá Lục Tiểu Thiên ở này trong mắt, vẫn đang là sâu không lường được, hắn còn không có kiến thức quá người nào cùng giai tu sĩ có thể ở Lục Tiểu Thiên trong tay lấy được tiện nghi. Phỏng chừng cũng chỉ có đạt tới nguyên anh hậu kỳ đại năng hạng người mới có thể uy hiếp đến hắn này sư huynh. Khi kẻ trộm thủ thực lực không giống bình thường, ta bị hắn khi gần tới hơn 10 trượng nội thượng vô phát hiện. Không nghĩ tới Lục huynh thế nhưng đã phát hiện không ổn chỗ, như thế rất tốt. Kiều, Lam nghe vậy trong lòng tảng đá lớn rốt cục đánh xuống, cùng Lục Tiểu Thiên ở chung thời gian mặc dù không tính lâu lắm, bất quá nàng đối với Lục Tiểu Thiên tin tưởng cũng không ở La Tìm dưới. Hai người một ngư cùng hai cái đối thủ chiến là hừng hực khí thế, Bát Túc Ma Ngư thú thực lực cũng là rất mạnh. Chống lại Sơn Dương Tu lão giả, một loại ngưu rống thanh rống ra, Sơn Dương Tu lão giả thần thức ngẩn ra, tuy là quá ngắn thời gian liền phản ứng lại, bất quá tới cùng bị Bát Túc Ma ngưu thú chiếm trước thượng phong. Mà Kiều Lam cùng La Tìm hai người liên thủ, tạm thời là hoàn toàn ngăn chặn đầu bóng lưỡng trung niên, chính là đối với Kiều Lam cùng La Tìm đối Lục Tiểu Thiên có dị thường tin tưởng, đồng thời Lục Tiểu Thiên lúc này cũng cau mày, theo thời gian trôi qua, Lục Tiểu Thiên càng phát ra cảm thấy được bốn phía tình hình không ổn chi chinh, kia Sơn Dương Tu lão giả cùng đầu bóng lưỡng trung niên hai người tuy là rơi vào hạ phong, không chút nào không có nhìn đến kích động thần sắc, hiển nhiên có điều bằng thị, mà đến bây giờ mới thôi, Lục Tiểu Thiên dụng thần thức lặp lại tìm tòi bốn phía địa hình vài lần, thế nhưng không có phát hiện gì dị thường. Loại này quỷ dị tình hình làm cho Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng là căng thẳng, khó không thành đối phương thật là đại tu sĩ, đại yêu một bậc cường giả, này trình tự cao thủ còn không phải hiện tại chính mình có khả năng ứng đối. Nhân quỷ lưỡng tộc tại Vọng Nguyệt Thành quyết chiến trung, Lục Tiểu Thiên chính là chính mắt thấy hậu kỳ cảnh quỷ vương cùng đại tu sĩ, cái loại này gần như khiến cho một vực hiện tượng thiên văn thay đổi lớn lao uy năng, nếu thực đụng phải loại này cực khắc cường giả, đừng nói bận tâm đến La Tìm mấy, đó là chính mình, chỉ sợ cũng nguy hiểm thật sự. Hơn quỷ dị chính là, Lục Tiểu Thiên cho tới bây giờ, cư nhiên còn chưa phát hiện tung tích của đối phương. Liền xem như đại tu sĩ, thực lực lại là mạnh mẽ, nhưng có thể ẩn nấp đến loại trình độ này, thủ đoạn cũng là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Chương 1036 Độc Bộ Thành Tiên, hành tung bí ẩn. Bất quá Lục Tiểu Thiên trong lòng tuy là đề phòng vô cùng, cũng chút không hoảng hốt, bình tĩnh sử dụng thần thức một lần lặp lại sưu tầm. Đến tột cùng là ai thế nhưng như thế am hiểu ẩn nặc thuật, Lục Tiểu Thiên không ngừng đánh giá bốn phía hoàn cảnh, vài đạo phó nguyên thần trên trời dưới đất, tất cả địa phương đều không có lậu quá, tuy nói hắn bây giờ còn không thể làm được cẩn thận tình cảnh, chẳng qua ở khoảng cách nhất định trong vòng, đó là đại tu sĩ, muốn làm thiên y vô phùng cũng không đơn giản, có lẽ là tại dưới đất, phải hiện tại Tử Diệp Chân Ổ còn tại ngủ say, chính mình tạm thời còn không thể mượn dùng Tử Diệp Chân Ổ dò xét trong lòng đất càng sâu một chút địa phương. Lục Tiểu Thiên chính âm thầm có chút ảo não chi tích, bỗng nhiên trong lòng khinh di một tiếng, vẫn đang không có nhìn đến có mặt khác tu sĩ, hoặc là yêu tu thường lui tới dấu hiệu. Chẳng qua Lục Tiểu Thiên lại phát hiện nhất kiện cực kỳ quỷ dị chuyện, ở Tây Bắc Phương Vị, khoảng cách đại khái 5-6 lý chỗ, nguyên bản mấy hở ra tiểu thổ khâu trung, tự hồ xuất hiện một cái dư thừa tiểu thổ bao. Này tiểu thổ bao phạm vi không đến một trượng, mà ở phía trước, Lục Tiểu Thiên phó nguyên thần tại đây cái phương hướng lặp lại tìm tòi mấy lần, chính là Lục Tiểu Thiên lúc này cũng có vài phần nửa tin nửa ngờ. Cũng không thể hoàn toàn xác định, bất quá chung quy trong lòng nổi lên điểm nghi ngờ, như trước cảnh giác bốn phía giữ tại địch nhân thường lui tới, đồng thời đối với này phiến thổ khâu chỗ vị trí âm thầm cũng lưu ý vài phần, ở địch nhân chưa phát động tình huống, Lục Tiểu Thiên tạm thời cũng không có phải vận dụng chân huyễn băng đồng ý tưởng. Dù sao chân huyễn băng đồng tiêu hao pháp châu nội pháp lực, dùng quá nhất định số lần sau, cũng cần nhất định thời gian đi khôi phục, phi đến bất đắc dĩ tình huống, Lục Tiểu Thiên cũng không nghĩ muốn lãng phí này quý giá vô cùng pháp châu kỹ năng, lưu trữ lấy chuẩn bị bất kỳ tình huống nào chung quy coi như là cái không tồi chuẩn bị ở sau, mà ở Lục Tiểu Thiên trong tiềm thức, pháp châu kỹ năng, đúng là vẫn còn đến từ chính pháp châu, đều không phải là chính mình chân chính có khả năng khống chế kỹ năng, theo chính mình tấn giai. Loại này kỹ năng về sau liền có thể có lại dùng cơ hội, theo căn bản ý nghĩa đi lên giảng, pháp châu kỹ năng, còn không có thể hoàn toàn xem như bản thân thực lực. Nếu có thể lợi dụng tự thân nguyên thần cùng với đấu pháp kinh nghiệm làm ra chính xác phán đoán, không thể nghi ngờ mới là nhất tin cậy. Lục Tiểu Thiên để lại cái tâm tư, Bát Túc Ma ngư thú, La Tìm, Kiều Lam ba tên đại chiến kia Sơn Dương Tu lão giả cùng đầu bóng lưỡng trung niên, này lão giả cùng trung niên đuổi dần chống đỡ không được. Tự hồ không có đợi cho đoán trước trúng viện thủ, trên mặt đuổi dần xuất hiện vài phần chống đỡ hết nỗi sợ hãi. Ánh mắt đuổi dần hướng bốn phía phiêu hồ. Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, hai người vẻ mặt không thể nghi ngờ càng thêm chứng thật hắn phán đoán, mà ở hắn âm thầm chú ý dưới, phát hiện phía trước kia tự hồ nhiều ra tới tiểu thổ bao lại biến mất không thấy, thủ nhi đại chi, ở một gốc cây mấy người ôm hết thô dưới tàn cây, hơn một khối vài thước cao hòn đá, quả nhiên có kỳ hoặc. Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, đến bây giờ, sự tình không thể nghi ngờ đã rõ ràng, cũng không biết đối phương tới cùng là người là yêu, ẩn nấp hành tung bổn sự thế nhưng cao siêu tới rồi như thế tình cảnh. Lục Tiểu Thiên hiện tại có thể phát hiện đối phương chỗ, bất quá là dựa vào nguyên thần cường đại cùng cẩn thận. Đều không phải là thật sự phá đối phương pháp môn. trong đó có thể nói được với là có vài phần vận khí thành phần. Trên thực tế Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng là khiếp sợ vô cùng, rõ ràng đã phát hiện đối phương hành tung, lấy hắn nguyên thần mạnh, thế nhưng cũng vô pháp nhìn ra đối phương bản thể tới cùng là vật gì. Chẳng lẽ đối phương chỉ dùng để cái gì bảo vật không thành? Hân đại nhân, cứu ta! Sơn Dương Tu lão giả đầu tiên duy trì không được, ở Bát Túc Ma Ngư thú công kích dưới, bị một chùy hung hăng tạp trúng ngực, cả người thân thể trực tiếp bị này cự đại thạch chùy oanh cái hy lạng, Bát Túc Ma Ngư thú mồm to một quyển, đem Sơn Dương Tu lão giả tàn phá thân thể cuốn vào trong miệng. Ẩn ẩn Bát Túc Ma Ngư thú bên ngoài thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt huyết quang. Sơn Dương Tu lão giả nguyên anh thất kinh theo tàn phá trong thân thể chạy ra, không có bị Bát Túc Ma Ngư thú hút vào trong miệng. Chẳng qua Lục Tiểu Thiên ở một bên đã sớm chú ý tới cảnh này, đối với tróc nã nguyên thần, nguyên anh một loại, Lục Tiểu Thiên tự nhận cùng giai tu sĩ trung ít có người cập, mà có thể theo trong tay hắn đào thoát cùng giai nguyên anh, cũng hoặc là nguyên thần, làm ít chi lại ít, chuẩn bị lâu ngày tình huống, như thế nào hội cho phép này Sơn Dương Tu lão giả nguyên anh chạy ra. Nhất trương câu hồn võng ở Lục Tiểu Thiên nguyên thần khống chế, không có mau phân chia, cũng không có chậm hơn một phần. Vừa lúc đổ ở tại Sơn Dương Tu lão giả bại trốn nguyên anh đường lui thượng, còn muốn chạy, cũng không dễ dàng như vậy. Lục Tiểu Thiên cười dài một tiếng, thân hình giống như u ảnh, trên mặt đất mấy túng lượt, chắn Sơn Dương Tu lão giả nguyên anh bỏ chạy một cái phương hướng. Mà lúc này, Lục Tiểu Thiên bản thể, cách này khối dưới tàn cây nhiều ra thạch đầu, cũng không có rất xa. Hơn nữa là đưa lưng về nhau này giữ tại địch nhân, Lục Tiểu Thiên tựa hồ chút không có chú ý tới sau lưng dị tượng. Chính là thân chỉ bắn ra, lại tế ra mặt khác nhất trương câu hồn võng. Tróc nã nguyên anh không thể so đánh chết một cái cùng giai tu sĩ tới càng dễ dàng, tựa như Bát Túc Ma Ngư thú, lấy thực lực của hắn, đánh chết một hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không ở thoại dưới. Khả Bát Túc Ma Ngư thú tuy là đánh chết Sơn Dương Tu lão giả, đối với này bỏ chạy nguyên anh, trong tay cho dù là có chút thủ đoạn, cũng là không kịp thi triển. Lúc này Lục Tiểu Thiên vì lấy dừng này chỉ nguyên anh, làm tốt chính mình huyết đỉnh luyện ma trận dự trữ hảo cũng đủ số lượng nhân tộc nguyên anh, ít nhất lúc này Lục Tiểu Thiên nhìn qua đã là tiêu hao hơn phân nửa tinh lực. Mà đó là ở Lục Tiểu Thiên khống chế câu hồn võng tróc nã Sơn Dương Tu lão giả thời điểm, phía sau khoảng cách Lục Tiểu Thiên không xa kia khối dưới tàn cây đột ngột thạch đầu, đột nhiên nổ tung, một cái sắc mặt tịch hoàng, ánh mắt âm lãnh trung niên nữ tử tiêu bắn mà ra, mấy bính nhìn qua lượng lờ sương khói thủy tinh đoạn đao hướng Lục Tiểu Thiên cấp thứ mà đến. Mặt trên lượng lờ sương khói làm cho người ta một loại giống như hư giống như thật quỷ dị cảm giác. Câu hồn võng vừa vặn đem Sơn Dương Tu lão giả nguyên anh tráo nhập võng nội, khống chế câu hồn võng cũng không cần nhiều ít pháp lực, lấy phó nguyên thần khống chế có thể. Mới vừa rồi tróc nã Sơn Dương Tu lão giả nguyên anh đồng thời Lục Tiểu Thiên không cố ý đưa lưng về nhau kia tảng đá, đó là muốn cho đối phương chủ động ra tay. Tuy là phát giác đối phương hành tung, Lục Tiểu Thiên đối này thần bí cực kỳ địch nhân vẫn đang cực kỳ kiên kỵ. Nếu là chủ động ra tay, Lục Tiểu Thiên cũng không có vừa mới hiệu quả nắm chắc, vì thế lợi dụng tróc nã nguyên anh đồng thời hấp dẫn người khác chủ động ra tay. Này trung niên nữ tử nghĩ đến chính mình sắp đắc thủ chi tích, kiếm khí tung hoành dựng lên, tám thanh phiêu miểu phi kiếm như thiên ngoại chi trụ đột nhiên đánh xuống, đem chợt ra tay áo trắng trung niên nữ tử còn có kia mấy bính tản ra sương khói khí đoạn đao đột nhiên bao lại. Lục Tiểu Thiên xuất thế đã lâu, kiếm trận một khi phát động, liền bộc phát ra tuyệt cường uy lực. Bốn phía pháp lực kích động, lui tới tung hoành kiếm khí, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ hướng mấy bính sương khói đoạn đao lui tới giảo sát, thương thương thương, đao kiếm giao kích không ngừng bên tai. Áo trắng trung niên nữ tử trong lòng âm thầm kêu tao, nàng còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, đao kiếm liền giao kích không dưới mấy trăm lần, này ngân phát thanh niên phi kiếm sắc bén cực kỳ, bất ngờ không kịp phòng bị đối phương kiếm trận vây công, mấy bính đoạn đao ẩn ẩn phát ra chống đỡ hết nổi than nhẹ tiếng động. Chương 1037 độc bộ thành tiên, bại tẩu, người này quá mức lợi hại, không thể dùng lực. Áo trắng trung niên nữ tử kiến thức đến Lục Tiểu Thiên kiếm trận sắc bén chỗ, trong lòng có so đo, mấy bính phiêu miểu phi kiếm lại như cột sáng bắn phá mà đến, trực tiếp xuyên thủng áo trắng trung niên nữ tử thân thể. Lục Tiểu Thiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua sắc mặt rất nhanh lại động lại lên, chỉ thấy bị phiêu miểu phi kiếm xuyên thủng thân thể vỡ vụn thành vô số phiến. Một loại bạch quang trốn vào trong lòng đất, khi mấy bính sương khói lượn lờ đoạn đao cũng bị bóng trắng thu đi, dĩ nhiên là cùng loại chính mình trước kia khôi ảnh phân thân thuật. Lục Tiểu Thiên ánh mắt lạnh lùng, phi kiếm sưu sưu vài tiếng không có vào trong lòng đất, trong nháy mắt, mặt đất nhiều ra 8 nắm tay lớn nhỏ cái động khẩu, là phi kiếm xuống đất sau lưu lại, thi triển thổ độn thuật, pháp lực dao động không nhỏ, ngươi liền tính toán như vậy đào tẩu sao? Lục Tiểu Thiên đạm vừa nói, ý đồ hấp dẫn đối phương lực chú ý, đồng thời phiêu miểu phi kiếm tại dưới đất lui tới xuyên qua, xuyên thủng hết thảy trở ngại, nha, trong lòng đất một loại đau tiếng kêu hô khởi, ngay sau đó, đối phương hơi thở biến mất với vô, phi kiếm mất đi mục tiêu, sưu sưu sưu theo trong lòng đất bắn vào không trung. Mang ra một chuỗi huyết châu, người này ẩn nấp thân hình pháp môn, quả thật là ta cuộc đời ít thấy, bất quá đúng là vẫn còn thực lực không đủ. Đối phương theo trong lòng đất bỏ chạy, Lục Tiểu Thiên cũng chút không vội, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành độn pháp, băng phong lôi tam kỳ độn thuật, kỳ môn độn giáp, đó là thực lực cao cường hạng người. Muốn trực tiếp theo thổ thạch cây cối loại thể rắn trung thần không biết quỷ không hay bỏ chạy muốn làm khoảng cách, cũng không sự thật. Xuyên qua vật thể càng là cứng rắn, hơi thở bại lộ khả năng cũng liền càng lớn. Vừa rồi chính là trong chớp mắt công phu, liền mất đi đối phương hơi thở, hoặc là thực lực của đối phương xa xa vượt qua chính mình. Đương nhiên, loại tình huống này không tồn tại. Nếu là đối phương cảnh giới hơn xa, cũng sẽ không bị Lục Tiểu Thiên gây thương tích, hoặc là đối phương vận dụng nào đó bí thuật, tạm thời thoát khỏi phiêu miểu kiếm trận dây dưa, nhưng Lục Tiểu Thiên tự cao nguyên thần không kém, một cái tự thân chiến lực cũng không như người của chính mình, muốn như thế dễ dàng theo chính mình mí mắt dưới thoát thân, cũng không sự thật, đối phương mới vừa rồi đã bị hắn dùng phi kiếm gây thương tích, hiện tại vô cùng có khả năng lợi dụng này thần dị cực kỳ giấu kín phương pháp gần đây giấu ở phụ cận. Lục Tiểu Thiên thần thức ở phụ cận đảo qua, từ mới vừa rồi phát hiện tung tích của đối phương sau, Lục Tiểu Thiên đối với bốn phía hoàn cảnh liền hơn vài phần chú ý, thậm chí rất nhỏ đến phụ cận một hoa một thụ, một sơn một thạch. Lúc này áo trắng trung niên nữ tử hơi thở mới vừa rồi biến mất, Lục Tiểu Thiên vài đạo phó nguyên thần đảo qua phụ cận khu vực, liền phát hiện ở một bụi cỏ tùng loạn thạch trong lúc đó, nhiều ra một khối nổi lên cao ước tam tứ thước hòn đá. Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, xem ra đối phương ẩn nặc thuật tuy là thần dị, khá vậy có nhất định cực hạn tính, nếu không còn không nghịch thiên. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, tám thanh phiêu miểu phi kiếm thân kiếm chợt lóe, nhìn như trước sau thác loạn không có kết cấu, trên thực tế đã đem kia áo trắng trung niên nữ tử biến hóa hòn đá cấp gắn vào chính giữa khu vực, bồng, hòn đá lại tạc nứt, áo trắng trung niên nữ tử sắc mặt bối rối, của nàng chiến lực ở trong tộc cũng không tính chí cường, nhưng là tiến vào nguyên anh trung kỳ đều biết 10 năm lâu, đối mặt bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, vận dụng này huyễn vật thuật, ẩn nấp thân hình dưới, bạo khởi đã thương người. Phi trong tộc người, còn có nàng này bộ tộc đối thủ một mất một còn, cùng với số rất ít tự thượng cổ liền truyền thừa xuống dưới tu tiên đại tộc, cực nhỏ có thể may mắn thoát khỏi, nàng liền dùng loại này phương pháp lấy cực kỳ mỏng manh đại giới phục giết hai cái tự đứng ngoài giới xâm nhập cùng giai tu sĩ. Chính đó là Triệu thị nhất tộc đối thủ một mất một còn, cùng giai bên trong, cũng hãn hữu có thể như thế dễ dàng nhìn thấu này truyền tộc ảo thuật. Huống chi trước mắt này ngân phát thanh niên tu vi thế nhưng so với nàng còn muốn thấp, không chỉ có thể dễ dàng nhìn ra ảo thuật sơ hở, hơn nữa thực lực thế nhưng còn như thế mạnh mẽ, quả nhiên là cuộc đời ít thấy, đó là trong tộc nhất kiệt xuất mấy cùng thế hệ, chỉ sợ cũng vị tất có thể thắng được trước mắt này ngân phát thanh niên nhiều ít. Trước mắt này áo trắng trung niên nữ tử thực lực cùng Lục Tiểu Thiên phía trước đấu quá hạng nhất hàng, 11 giai thận lang, còn có trung kỳ cảnh quỷ vương đều phải kém hơn một ít. Duy nhất sở thị bất quá là kia thần dị vô cùng huyễn vật thuật, khám phá này thuật sau, này áo trắng trung niên nữ tử đối hắn uy hiếp liền rất là rơi chậm lại. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng là lần đầu nhìn thấy như thế quỷ dị thủ đoạn, trong lòng không có nửa điểm thả lỏng. Tám thanh kiếm quang như lướt qua, ở áo trắng nữ tử bốn phía đang vào thành một mảnh kiếm khí tung hoành sát vực, áo trắng trung niên nữ tử làm sao không biết chính mình đã bại lộ, bồng, biến ảo thành hòn đá lại nổ tung. Khi hòn đá biến thành ngàn vạn tất hứa đá Bồ Tát tiễn, như cùng phong mưa rào bàn hướng Lục Tiểu Thiên vây sát mà đến, Lục Tiểu Thiên lắp bắp kinh hãi, này thạch tiễn hơi thở cũng không nhược, bình thường thủ đoạn chỉ sợ là ngăn cản không được, sưu sưu sưu, kiếm quang đang xen vào, Lục Tiểu Thiên triệu hồi một nửa phi kiếm trình tứ phương trạng, tại thân thể quanh thân đang vào thành một mảnh kiếm mạc, thạch tiễn đùng đánh vào kiếm mạc phía trên, có địa phương bị thạch tiễn đánh vào, kiếm mạc một trận kịch liệt rung động. Có địa phương thạch tiễn cũng trực tiếp hóa thành vô hình, thế nhưng lại là ảo ảnh. Lục Tiểu Thiên hai mắt nhíu lại, như thế xuất thần nhập hóa huyễn vật thuật, hắn đi qua tu tiên giới đến nay, vẫn là lần đầu đụng tới. Cũng không biết là đến từ Lam Ma Hải vực, vẫn là Xích Viên Đại Lục, cũng hoặc là mặt khác tu tiên địa vực cường giả, điều động hồi một nửa phi kiếm tự bảo vệ mình, kiếm trận uy lực tự nhiên là giảm xuống một tầng thứ, mà này đó thạch tiễn căn bản chính là áo trắng trung niên nữ tử thủ thuật che mắt, phá lệ rất thật, nhưng không có nhiều ít lực sát thương. Trên thực tế áo trắng trung niên nữ tử cũng không nghĩ tới bình thường thủ đoạn có thể nề hà được Lục Tiểu Thiên. Có hại trước đây, tự biết không địch lại tình huống, sớm đã bắt đầu sinh đi ý, cũng không có lưu lại cùng Lục Tiểu Thiên chết khái ý tưởng. Áo trắng trung niên nữ tử tốc độ kinh người, như sấm kinh điện, không có vào cách đó không xa một mảnh cây cối bên trong. Thân hình biến mất không thấy, Lục Tiểu Thiên sắc mặt lạnh nhạt, tới rồi nguyên anh tu sĩ này trình tự, muốn hoàn toàn thoát khỏi một người đuổi giết. Không chỉ có riêng là từ trong tầm mắt biến mất đơn giản như vậy, đó là đối phương chạy ra hơn 10 thượng trăm dặm, thiện với truy tung người, cũng có thể căn cứ đối phương lưu lại mỏng manh hơi thở truy tung đi lên. Cũng có gì người, có được đặc thù thủ đoạn tu sĩ, mấy ngàn dặm ở ngoài truy tung đến mục tiêu cũng đều không phải là không có khả năng. Này áo trắng trung niên nữ tử bị thương dưới, căn cứ này lưu lại hơi thở, Lục Tiểu Thiên cũng không lo lắng nàng có thể chạy ra rất xa. Húng chi còn có thiện với truy tung truy linh khuyển, hiện tại vấn đề chính là Lục Tiểu Thiên có nguyện ý hay không tiêu phí càng nhiều thời gian cùng tinh lực đuổi theo tung này áo trắng trung niên nữ tử. Lục Tiểu Thiên thân thủ hướng xa xa một hấp, đem bị câu hồn võng trói cái rắn chắc sơn dương tu lão giả Nguyên Anh thu lên, lực chú ý chuyển tới mặt khác một bên, tên kia đầu bóng lưỡng trung niên đã bị Kiều Lam, Bát Túc Ma Ngư Thú cùng La Tìm ba tên vây công, sớm đã chống đỡ không được. Lúc này thần sắc hoảng loạn tránh ở một chỉ cự đại thanh chung nội, kéo dài hơi tàn. Này thanh chung cũng là kiện khó lường phòng ngự thông linh pháp khí, La Tìm mấy công kích lần lượt dừng ở này thanh chung phía trên, trong lúc nhất thời thế nhưng không thể phá vỡ. Chương 1038 độc bộ thành tiên, triệu tộc bí tân, đầu bóng lưỡng trung niên nguyên bản còn nghĩ hy vọng ký thác ở áo trắng trung niên nữ tử trên người, chính là không nghĩ tới này áo trắng trung niên nữ tử thế nhưng hội nhanh như vậy bị thua. Hơn nữa còn bị thương bỏ chạy, mà này ngân phát thanh niên, thực lực làm chút chưa tổn hại, lúc này đầu bóng lưỡng trung niên ở La Tìm mấy người vây công dưới, kia thanh chung cũng kiên trì không được bao lâu, huống chi bên cạnh còn có một cái thực lực càng thêm khủng bố ngân phát thanh niên, tiểu tử, ngươi cho là tránh ở này rùa xác bên trong liền có thể bảo không việc gì. Chờ ngưu gia tạp lạng ngươi này rùa xác, lại đem ngươi rút gân lột da, một ngụm nuốt vào, Bát Túc Ma Ngư Thú nhìn đến thắng bại đã định, cười ha ha. Khống chế được cự đại thạch chùy một truy tiếp theo một đập ở thanh chung phía trên. Thanh chung thông linh pháp khí ông ông tác hưởng, không, các ngươi không thể giết ta, các ngươi nghĩ đến này Huyễn Băng Phong sở hình thành vân môn là muốn đến liền đến, muốn đi liền không thành. Nơi này là bí cảnh không tồi, khả ở trong này đắc tội ảo thuật di tộc, không khác thủ chết chi đạo, đầu bóng lưỡng trung niên hiển nhiên bị Bát Túc Ma Ngư Thú mấy làm cho lên trời không đường, xuống đất không cửa, sắc mặt sợ hãi hét lớn nói. Cái gì chó má ảo thuật di tộc, hôm nay ngươi ngay cả là tìm mọi cách lý do, cũng trốn bất quá bị ngưu gia một ngụm nuốt vào kết quả. Bát Túc Ma Ngư Thú nghe răng cười, chút không đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Bát Túc Ma Ngư Thú hồn không thèm để ý, bất quá Kiều Lam cũng sắc mặt đại biến. Xuống tay không khỏi chậm vài phần. Ảo thuật di tộc. Lục Tiểu Thiên lần đầu tiên nghe nói đến như vậy cái từ, nhíu mày, nhất là nhìn đến Kiều Lam phản ứng sau. Cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản, chẳng lẽ cái gọi là ảo thuật di tộc cùng Xích Viên Đại Lục có quan hệ? Vẫn là nói đây là Xích Viên Đại Lục thượng mổ cái khó lường tu tiên thế lực, theo lý thuyết cũng không hẳn là, cho dù ở Xích Viên Đại Lục thế lực rất cao, dù sao hiện tại là ở cái này gọi là thiên không đáp ứng, kêu địa mất linh bí cảnh trong vòng, Kiều Lam không nên có lớn như vậy phản ứng, Kiều Đạo Hữu, này ảo thuật di tộc có thể có cái gì chỗ đặc biệt? Ta xem kia áo trắng trung niên nữ tử ảo thuật quả thật có này rất cao chỗ, không giống bình thường. Lục Tiểu Thiên đem Kiều Lam biểu tình xem ở trong mắt, vì thế ra tiếng hỏi, này ảo thuật di tộc truyền thuyết đã thập phần xa xôi, sớm nhất có thể ngược dòng đến tần lĩnh đại đế khai sáng tiên triều thời đại. Lại bị xưng là triệu thị nhất tộc, lúc trước tần lĩnh đại đế chinh chiến các đại tu tiên tông môn cùng thế gia đại tộc, triệu tộc ở Xích Viên Đại Lục hùng cứ một phương. Là lúc trước tần lĩnh đại đế nhất thống đại lục lớn nhất chướng ngại một trong. Triệu thị nhất tộc lấy ảo thuật xưng hùng thiên hạ. Tần lĩnh đại đế hùng tài đại lược, tu vi thông thiên, tự mình xuất lĩnh tiên binh viễn chinh, vận dụng nhất kiện nghịch thiên bảo vật, hãm hại sát triệu tộc dòng chính tộc nhân 400 dư vạn. Mấy thủ đem triệu tộc di tộc, chẳng qua triệu tộc trung cũng có đại năng hạng người, Tuy là không địch lại Tần Lĩnh đại đế cái thế võ công, nhưng cũng thoát được một ít huyết mạch ma danh ẩn tích, thẳng đến Tần Lĩnh đại đế đi về cõi tiên sau, lấy ảo thuật truyền thừa Triệu thị gia tộc coi như là tộc vận bất diệt, lại ra mấy kinh tài tuyệt diễm hạng người. Đáng tiếc Tần Lĩnh đại đế hậu nhân xa không bằng này bản nhân, bị Triệu thị gia tộc âm thầm tai nạn và rắc rối, làm cho long mạch thất di, cuối cùng một phương quyền khuynh xích nguyên đại lục thịnh thế tiên triều sụp đổ. Kiều Lam ánh mắt lộ ra vài phần hồi ức thần sắc, đừng nói là Kiều Lam, đó là Lục Tiểu Thiên, cũng khó lấy tưởng tượng người nào tu sĩ có thể vừa mới khai sáng thống nhất Thanh Vũ đại lục cục diện. Huống chi vẫn là địa linh nhân kiệt hơn xa Thanh Vũ xích nguyên đại lục. Nhưng lại là ở Tần Lĩnh đại đế cái kia cường giả xuất hiện lớp lớp, ngay cả hóa thần tu sĩ đều tuyệt không hiếm thấy niên kỷ đại. Chính là Lục Tiểu Thiên ở xích nguyên đại lục ngốc thời gian không ngắn, bất quá này đó năm xưa bí tân, lúc trước cũng là không có cơ hội có thể hiểu biết được đến. Kiều Lam là một cái nguyên anh tu sĩ, biết đến tự nhiên là so với Lục Tiểu Thiên phải nhiều không ít, chẳng qua từ Triệu tộc phá vỡ Tần Lĩnh đại đế khai sáng tiên triều thịnh thế sau, khắp nơi lớn nhỏ chư hầu ủng binh tự lập. Nhưng tất cả mọi người nhận thức đến Triệu tộc ảo thuật đáng sợ, vì thế mới có điểm phục hưng manh mối Triệu tộc cuối cùng ở khắp nơi thế lực bài xích cùng đuổi giết trung mai danh ẩn tích vô số thời gian. Nếu không có là bởi vì là Tần Triều bị giết, hiện tại phỏng chừng cũng không sẽ có người còn có thể nhớ tới Triệu tộc. Ta đối với Triệu tộc hiểu biết cũng chỉ giới hạn trong này đó, chẳng qua phía trước bị kia áo trắng trung niên nữ tử dễ dàng đánh cho bị thương, lúc này mới đã bị mặt sau hai người vây công. Đối phương ảo thuật quả nhiên thần diệu vô cùng. Không sợ Lục huynh chê cười, ta là chút phát hiện không được đối phương sơ hở. Nhưng thật ra Lục huynh, không chỉ có thể nhìn ra đối phương chân thân chỗ, ngược lại dễ dàng đánh bại đối phương, Lục huynh thủ đoạn, càng thêm thần bí khó lường. Nói xong, Kiều Lam nguyên bản liền đối với Lục Tiểu Thiên thán phục không thôi, lúc này đã biến thành hâm mộ. Thiết thân thể hội dưới, nàng hơn nữa có thể cảm giác được Lục Tiểu Thiên bài trừ đối phương huyễn vật thuật, đối với nàng mà nói, ra sao là khó khăn. Chờ các ngươi thần thức cường thịnh trở lại lớn hơn một chút, dù chưa nhất định có thể tinh chuẩn phát hiện đối phương, nói vậy cũng sẽ không bị Triệu tộc người khi gần người Chu Tứ Sườn mà không hề tra giác. Này áo trắng trung niên nữ tử thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu không có ta tương kế tự kế, nhất thời bán hội cũng không gây thương tổn nàng. Lục Tiểu Thiên này thật không phải ở khiêm tốn, nếu không phải áo trắng trung niên nữ tử tự cho là giấu giếm được Lục Tiểu Thiên ánh mắt, chợt làm khó dễ. Lại không dự đoán được Lục Tiểu Thiên đã sớm kiếm trận lấy đãi, đánh nữ tử một cái trở tay không kịp, muốn đánh cho bị thương áo trắng trung niên nữ tử, ngay cả thực lực của đối phương ở hắn gặp qua nguyên anh trung kỳ trung không tính cực mạnh, nhưng thủ đoạn cũng là cực kỳ sắc bén, dễ dàng không làm gì được phải, mà đối phương huyễn vật thuật, Lục Tiểu Thiên không có bởi vì nhận thấy được đối phương sơ hở mà có chút khinh thị. Nếu không phải hắn có vài đạo phó nguyên thần tiến hành kéo võng thức tìm tòi, hơn nữa hắn trời sanh tính cẩn thận, chỉ sợ cũng phát hiện không được trong đó sơ hở. Đó là như thế, nếu không có áo trắng trung niên nữ tử chính mình di động, Lục Tiểu Thiên cũng khó lấy phát hiện tung tích của đối phương. Mà rõ ràng biết đột ngột xuất hiện tiểu thổ bao hoặc là áo trắng trung niên nữ tử biến ảo mà thành hòn đá khác thường, lại vẫn như cũ nhìn không ra đối phương chân thân, đang theo bên ngoài thân, không thể nhận này cùng bình thường thổ bao hoặc là hòn đá có gì khác thường. Chỉ bằng điểm ấy, chỉ sợ đó là này thiện với ẩn nấp thân hình đại tu sĩ, cũng không nhất định có thể so với được với Tần Lĩnh đại đế lưu lại tiên triều thịnh thế ra sao nội tình, nhưng lại sẽ bị Triệu tộc phá vỡ, làm cho long mạch mất mát. Bực này thủ đoạn lại khởi là người bình thường có thể. Vị này đạo hữu, Triệu tộc lúc trước tuy là bị chư thế lực lớn đuổi giết bước đi, nhưng đều không phải là bị diệt tộc, chính là mai danh ẩn tích, trốn được người bình thường không thể đến địa phương, nhiều năm như vậy truyền thừa xuống dưới. Triệu tộc thực lực đã khổng lồ phải làm cho người ta khó tưởng tượng, mới vừa rồi đạo hữu đánh cho bị thương Triệu tộc nữ tử, đã đắc tội Triệu tộc, nếu vẫn là đối nơi đây hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ động tác sẽ có chết chi ưu. Đầu bóng lưỡng trung niên mắt thấy Lục Tiểu Thiên có vài phần ý động, mà ở này mấy người trung, không thể nghi ngờ này đây Lục Tiểu Thiên này ngân phát tu sĩ thực lực cực mạnh, nhìn đến Bát Túc Ma Ngư thú cho đã mắc sát ý, đầu bóng lưỡng trung niên đã không ôm chút niệm nghĩ muốn. Vì thế trực tiếp đem đột phá khẩu chuyển dời đến Lục Tiểu Thiên trên người. Chương 1039 độc bộ thành tiên, Liên Duyệt tuyên bố, Ngư huynh, chậm đã động thủ, nghe hắn nói thượng vừa nói. Lục Tiểu Thiên hướng đang muốn lại động thủ Bát Túc Ma Ngư thú đánh cái tiếp đón. Nếu Triệu tộc trước kia là xích viên đại lục, Bát Túc Ma Ngư thú làm này bí cảnh trong vòng dân bản xứ, không có nghe nói qua, cũng thực bình thường, cũng tốt, kia liền nghe người này nói. Bác Túc Ma Ngưu Thú trừng mắt nhìn đầu bóng lưỡng trung niên một cái, có chút không cam lòng nói, đổi cái địa phương nói chuyện. Lục Tiểu Thiên lo lắng mới vừa rồi thoát đi áo trắng trung niên nữ tử sẽ có đồng lõa, xuất phát từ cẩn thận, Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không trực tiếp ở trong này lưu quá dài thời gian. Đầu bóng lưỡng trung niên bị mấy người một thú giáp ở bên trong, nhanh chóng dời đi tới một chỗ khe núi, Lục Tiểu Thiên thuần thục bố trí trận pháp, đem mấy người hơi thở ngăn cách, ngươi là làm sao tu sĩ, vì sao sẽ biết triệu tộc chuyện, đối với triệu tộc chuyện lại biết nhiều ít. Lục Tiểu Thiên thúc thủ mà đứng, nhìn thấy bị chế trụ, trông giữ ở bên trong đầu bóng lưỡng trung niên, ta nguyên bản là Lam Ma Hải Vực Đan Vương Thành Tiêu Trường lão đệ tử Liên Duyệt, sau cơ duyên xảo hợp dưới, đi theo gia sư tiến vào nơi đây, đã là 200 năm trước chuyện, lúc ấy ta còn chính là Kim Đan Trung Kỳ, sau lại gặp được yêu tu, gia sư cùng với lực đấu, ta cũng cùng với hắn yêu thú một phen khổ chiến, cuối cùng đi tán. Lúc trước cũng không biết tới rồi chỗ nào, sau lại cơ duyên xảo hợp, mới kết thành Nguyên Anh. Đầu bóng lưỡng trung niên Liên Duyệt nói, Đan Vương Thành. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia quái dị thần sắc, như thế nào, đạo hữu đến quá Đan Vương Thành. Có từng nghe nói qua Đan Vương Thành Liên Gia. Liên Duyệt vẻ mặt kinh dị nhìn lấy Lục Tiểu Thiên, đó là Kiều Lam, la tìm mấy cũng cảm thấy hứng thú. Kiều Lam ở Bạch Hạc Thành ngốc quá một đoạn thời gian, đối với Lục Tiểu Thiên dĩ vãng chuyện tích cũng có biết một phần, không quá quan với Lục Tiểu Thiên rời đi Vọng Nguyệt sau bên ngoài đi qua kinh lịch. Đều là chỉ biết là có chuyện như vậy, cũng không biết cụ thể, Lục Tiểu Thiên chính mình cũng chưa bao giờ đề cập quá. Lúc này trùng hợp đề cập, đều là đối Lục Tiểu Thiên kinh lịch nổi lên không ít hứng thú, thật cũng nghe nói qua, trước kia còn tại Kim Đan Kỳ khi còn cùng một người tên là Liên Vân người giao thủ, không biết là không phải ngươi trong miệng theo như lời cái kia Liên gia. Lục Tiểu Thiên nhớ tới lúc trước ở Đan Vương Thành chiến yêu tháp, đã bị các đứng đầu Kim Đan cao thủ khiêu chiến. Trong đó một cái thua ở hắn trong tay, thực lực có chút mạnh mẽ Kim Đan tu sĩ, liền có một người tên là Liên Vân Phiên Phiên công tử, đúng rồi, chính là này Liên gia, không nghĩ tới đạo hữu còn cùng Liên Vân giao thủ, ngay cả hắn tục danh đều biết, không biết Liên Vân kết quả như thế nào. Đầu bóng lưỡng trung niên trên mặt lộ ra vài phần kỳ ký, nhưng lại mang theo vài phần sợ hãi, nếu là theo trước mắt này Ngân Phát thanh niên giao thủ, Ngân Phát thanh niên còn sống, Liên Vân kết cục chỉ sợ kham ưu. Ở chiến yêu tháp nội đánh một hồi, kết quả có thể phá hư đi nơi nào. Lục Tiểu Thiên nhìn thấu đối phương lo lắng, lạnh nhạt cười, trở lại lời nói mới rồi đề. Thì ra là thế, ngay cả chiến yêu tháp đều biết, hay là đạo hữu cũng là Lam Ma Hải Vực người. Liên Duyệt trên mặt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng, ra Lam Ma Hải Vực, xuất từ cùng cái địa phương người tu tiên, lẫn nhau trong lúc đó không có gì thù hận, tự nhiên sẽ ở trong lòng thượng có vài phần thân cận cảm. Tu tiên người cùng thế tục phàm nhân chung quy đều là nhân tộc, có rất nhiều địa phương là tương thông, thế tục phàm nhân lấy vương quốc, thành trì, thậm chí mổ trấn địa vực phân chia, tính bài ngoại tính rất mạnh, tu tiên người, nhỏ đến cung môn nội đỉnh núi, lớn đến tu tiên giới. Cũng không ngoại như thế. Lúc này nghe được Lục Tiểu Thiên cũng xuất từ Lam Ma Hải Vực, Liên Duyệt tự nhiên cũng hy vọng có thể đánh mất đối phương sát ý, đi qua mà thôi. Tốt nhất không cần chuyển hướng đề tài. Của ta tính nhẫn nại là có hạn độ, chúng ta vị này Ngưu huynh, đối với tu sĩ huyết nhục đáng mừng hoang được ngay, ngươi là một cái Lam Ma Hải Vực tu sĩ, vẫn là Kim Đan Kỳ, tiến vào nơi đây, có thể tiếp xúc đến loại này bí tân, nói vậy trong đó cũng có một đoạn khúc chiết. Lục Tiểu Thiên nói, đầu bóng lưỡng trung niên Liên Duyệt nhìn đến Bác Túc Ma Ngưu Thú lạnh lẽo ánh mắt, nhất thời đánh cái kích linh, đối với ảo thuật di tộc triệu thị nhất tộc cụ thể chuyện vật, ta cũng biết không nhiều lắm. Nhưng biết được bọn họ lúc trước ở Tần lĩnh đại đế biến mất, phá vỡ thịnh thế Tần triều sau, đã bị các đại chư hầu quốc truy kích và tiêu diệt, đều không phải là bị hoàn toàn diệt tộc, mà là chuyển vào bí cảnh trong vòng. Chúng ta vị trí này bí cảnh, khả liền có thể là triệu tộc cực kỳ trọng yếu một cái đặt chân nơi. Cái gọi là Huyễn Băng Phong, cũng là triệu tộc tiến vào nơi đây cùng loại không gian tiết điểm một cái môn hộ, đi thông triệu tộc ẩn thân nơi không gian tiết điểm có bị triệu tộc sở nắm giữ. Có cũng không thể bị trong lòng bàn tay dừng, cho nên mỗi quá một đoạn thời gian, đô hội có người tiến vào nơi đây tầm bảo, bị Lục huynh đệ đánh bại cái kia áo trắng đàn bà là Huyễn tộc trung nhân, các ngươi lại là như thế trộn lẫn đến cùng nhau. Bác Túc Ma Ngư Thú buồn bực nói, nguyên bản triệu tộc cũng là cực kỳ tính bài ngoại, lúc trước sư phó của ta đó là bị Huyễn trong tộc người đuổi giết, hẳn là đã vẫn lạc không ít năm, sau lại bí cảnh trong vòng yêu tộc, quỷ tộc tựa hồ có đại động tĩnh, triệu tộc đàn áp không được, ở bí cảnh trung sinh tồn đại chịu uy hiếp, cùng yêu quỷ, còn có mặt khác một ít địch nhân đại chiến sau, tổn thất không nhỏ, mới bắt đầu lợi dụng chúng ta này đó người từ ngoài đến, Liên Duyệt Nhất Ngũ Nhất Thập nói, lại là quỷ tộc, bọn người kia còn thật là khó khăn triền, bất quá này bí cảnh bên trong tình thế thoạt nhìn còn muốn càng thêm phức tạp một ít, thế nhưng lại là một cái yêu tộc. Kiều Lam buồn bực nói, nói cách khác đó là triệu tộc tìm đến, cũng khả năng hội mời chào chúng ta, này khả khó nói được ngay, hay không mời chào, toàn bộ xem đối phương tâm ý, hơn nữa triệu tộc sở tu luyện công pháp mặc dù cũng là đủ loại, cũng lấy ảo thuật truyền tộc đến nay, lục đạo hữu nếu có thể phá giải đối phương ảo thuật, các ngươi cảm thấy được triệu tộc sẽ thả nhâm lục đạo hữu như vậy cái uy hiếp tồn tiếp tục tồn tại đi xuống. Liên Duyệt cười lạnh một tiếng nói, điều này cũng đúng, bất quá ở chúng ta không hay ho phía trước, chết trước khẳng định là ngươi. Bác Túc Ma Ngư Thú Hồn mắt lộ ra sát khí nói, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi đã chỗ đó ngây người lâu như vậy, nói vậy đối triệu tộc cũng có vài phần nhận thức, nếu bọn họ nhiều người, cùng lắm thì tránh đi cũng được, tới ít người, còn chưa đủ chúng ta giết. Vị này Ngư Huynh không cần đối tại Hạ Ông có địch ý, nếu chúng ta chỗ đó đều có thể xưng được với là người từ ngoài đến, tự nhiên là phải cùng chung mối thù. Trước đây nếu không phải kia áo trắng trung niên nữ tử thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, hiếp bức ta cùng với kia họ Chu, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Đề cập áo trắng trung niên nữ tử, Liên Duyệt sắc mặt có chút oán giận đồng thời cũng có vài phần phát ra từ trong khung sợ hãi, bất quá cũng may lục đạo hữu có thể phá giải triệu tộc ảo thuật. Chúng ta thoát thân khả năng tự nhiên lại gia tăng rồi vài phần, có phải hay không muốn biết mới vừa rồi ta là như thế nào phá giải triệu tộc huyễn vật thuật. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy mấy người đều là nhãn tình sáng lên, vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Nhất là Kiều Lam, Bác Túc Ma Ngư Thú tận mắt đến Lục Tiểu Thiên phá giải thận lan ảo ảnh thuật, cũng có hiệu quả như nhau chi diệu. Chính là Lục Tiểu Thiên phá giải thận lan ảo ảnh thuật khi vận dụng một loại thần dị băng đồng thuật, rõ ràng không phải giống như thần thông có thể sánh bằng.